Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 161, ta cần tiểu sư đệ ngươi giúp ta kéo dài một chút thời gian, cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi mới có thể giúp ta giữ chân thứ đó. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, đã hiểu rõ kế hoạch của Tô Tân Niên. Bởi vì trên người ta có mùi của Hủ Mục Đại Đế. Đúng vậy. Tô Tân Niên gật đầu. Bất kể sư đệ ngươi có phải là Hủ Mục Đại Đế hay không, còn quái vật lông đỏ già mà sư phụ cho ngươi là Hủ Mục Đế binh là không sai. Khắp huyết quan âm là ác niệm và mặt âm do thần tú đại đế cắt bỏ để bồi dưỡng ra, Hủ Mục là tử địch lớn nhất của thần tú, cho nên quan âm kia không thể nào bỏ qua cho ngươi. Mối thù máu biển sâu, vạn cổ không tan, sư đệ ngươi dẫn ta tới trước mặt Phật thi, sư huynh ta đây cũng đáp lễ ngươi, đưa ngươi đi thân cận với huyết quan âm. Đây mới là kế hoạch ban đầu của Tô Tân Niên. Thành nam của Phật thi là tử môn, vậy khắp huyết quan âm ở thành Bắc kia nhất định canh giữ sinh môn. Nhưng khắp huyết quan âm khác với địa Phật thi, vạn cổ tuế nguyệt không mài mòn được thù hận của thần tú đại đế, nó là đại tai ách kinh khủng nhất trong đế mộ. Tô Tân Niên không địch lại được nó, nên chỉ có thể nghĩ cách dẫn dụ nó đi. Nếu không khi Tô Tân Niên đến cửa Bắc, còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì đã bị khắp huyết quan âm kia xé thành mảnh nhỏ. Hắn cần một mồi nhử. Một mồi nhử có thể dẫn dụ khắp huyết quan âm. Cho nên khi Tô Tân Niên ở Xích Thổ Chi Sâm nghe thấy tin tức về thành Lạc Dương, đoán được và nhìn thấy đế binh mà sư phụ để lại cho tiểu sư đệ. Hắn phát hiện tất cả đều vừa vặn đến kỳ lạ. Cố Bạch Thủy có liên quan đến Hủ Mục Đại Đế, không nghi ngờ gì chính là mồi nhử tốt nhất. Khắp huyết quan âm khát máu, đối với mùi máu cũng rất mẫn cảm, cho nên sư đệ ngươi có lẽ phải nhịn một chút. Tô Tân Niên từ từ lui về phía góc tường rất xa. Để Cố Bạch Thủy một mình ở lại cửa thành trống trải. Mây đen trên đỉnh đầu thành Trường An càng thêm dày đặc, bóng tối nồng đậm bao phủ lấy thiếu niên cô độc bất lực kia. Mà Cố Bạch Thủy trong tuyệt cảnh dần dần đến này, vẫn ngẩng đầu lên, không nhịn được lên tiếng hỏi câu cuối cùng. Sư huynh, người không có chìa khóa à? Đúng vậy, Tô Tân Niên ngẩn người. Cho dù mình có dẫn huyết quan âm kia tới cửa nam, nhưng không giết chết được nó thì không lấy được nước mắt quan âm, làm sao mở cửa đây? Tô Tân Niên ở góc tường cau mày trầm tư hồi lâu, sau đó nở nụ cười không thành tiếng. Sư đệ, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Tô Tân Niên xoay người, ngón tay khẽ động. Thanh đoạn kiếm màu vàng ống trong trận pháp đột nhiên bay lên, lượn quanh Cố Bạch Thủy một vòng, sau đó cắt vào cánh tay hắn, cũng cắt vào mặt hắn. Mùi máu nhàn nhạt bắt đầu lan ra từ cửa thành. Trong góc tối của thành Trường Yên tĩnh mịch, một thứ màu đỏ như máu ngẩng đầu lên, dường như nhận ra điều gì đó. Bắt đầu di chuyển thân thể. Tô Tân Niên ở góc tường không quay đầu lại, chỉ chờ khắp huyết quan âm kia đến, không để ý đến tiếng mắng của thiếu niên nào đó ở phía sau. Hắn đã hứa với sư đệ của mình, nếu như trong đế mộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ để Cố Bạch Thủy chết sau lưng mình. Đây là lời hứa của Tô Tân Niên. Mặc dù hắn là một kẻ đê tiện, nhưng cũng là một kẻ đê tiện rất ít khi nói dối. Đêm tối tịch liêu, thánh nhân trẻ tuổi nhất nhân tộc nhìn bức tường thành đế mộ cao lớn dày nặng trước mắt, đột nhiên ngẩng đầu cười, cười sảng khoái sáng lạng, cũng cười lạnh lùng thản nhiên. Sư đệ à, nếu như ngươi quả thật là Hủ Mục, vậy chết ở đây. Không có gì là không tốt. Mẹ kiếp, Hủ Mục sau lưng vang lên tiếng đáp lễ của một thiếu niên nào đó, Tô Tân Niên lại càng cười lớn hơn. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân của một thứ khác, thứ đó từ trong bóng tối đi ra, ngay cả nhìn không thèm nhìn Tô Tân Niên một cái. Toàn thân nó đỏ như máu, trên mặt một nửa từ bi một nửa hung lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong trận pháp kia. Khí tức hung ác ngập trời, khiến Tô Tân Niên cũng có phần kinh hồn bạc vía. Nhưng trong mắt nó căn bản không có người ngoài, chỉ có thiếu niên bị nhốt trong trận pháp kia, và máu trên má hắn. Tô Tân Niên lặng lẽ rời khỏi thành Nam. Vào khoảnh khắc hắn rời đi, hắn nghe thấy âm thanh trận pháp vỡ vụn và âm thanh khép lại. Khắp huyết quan âm đã vào trận. Sẽ cùng thiếu niên nào đó bị nhốt trong trận pháp. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tô Tân Niên vẫn nuốt lời. Hắn không nhịn được lòng tò mò trong lòng, quay đầu nhìn lại. Khắp huyết quan âm kia quả nhiên là một bộ lưu ly quan âm tướng, toàn thân lóe lên ánh sáng đỏ không rõ, thoạt nhìn đã không phải dạng dễ trêu chọc. Chương 162, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 162, mà thiếu niên trong trận pháp kia, sau khi trầm mặc một lát, cười với tai ếch hung linh gần trong gang tấc. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Huyết quan âm cũng im lặng đưa tay ra, bẻ gãy cổ hắn, cúi đầu bắt đầu gặm nhấm. Tô Tân Niên ở rất xa, nhưng vẫn cảm thấy có phần da đầu tê dại. Huyết quang âm kia quả thực kinh khủng hơn Phật Thi rất nhiều, vốn dĩ không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể đối phó. Vì vậy hắn tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đến cửa bắc của hoàng thành. Nơi này không có hung linh trấn giữ, huyết quang âm kia chắc là còn đang bận rộn. Tô Tân Niên không chút do dự, đứng trước cánh cửa thành cao lớn đóng chặt kia. Hắn thò tay vào, từ trong ngực mình lấy ra một vật. Đó là chuẩn bị cuối cùng của Tô Tân Niên, cũng là khởi đầu của mối liên hệ với thần Tú Đại Đế. Trước khi sư phụ chết, đã tặng cho mỗi đồ đệ một món cực đạo đế binh, đại sư huynh có, tiểu sư muội cũng có. Chỉ có điều Tô Tân Niên thật ra đã lừa tiểu sư đệ của mình, cực đạo đế binh trong tay hắn quả thực không nhận chủ, nhưng không cần nhận chủ. Nó là một vật chết, đã mất đi linh tính vốn có, Tô Tân Niên đã dùng vật chết này cắt đầu của Phật Thi. Hiện tại, hắn cũng cần dùng đế binh này để đẩy cửa mộ của thần Tú Đại Đế ra. Ánh trăng lác đác rơi xuống, chiếu sáng thanh niên áo trắng ở cửa thành. Hắn dùng vật trong tay đẩy cửa mộ của thần Tú Đại Đế ra, sau đó dừng lại một chút rồi đi vào. Là sinh môn, giống hệt như suy đoán của Tô Tân Niên, nhưng hắn không cất vật trong tay đi, mà cùng mang vào trong cửa. Ánh trăng tản mát bị phản chiếu lên tường, vụn vặt tinh tế, trong trẻo sạch sẽ. Trong tay Tô Tân Niên là một mặt thanh đồng kính. Trường Sinh Đại Đế đã chết. Trước khi lâm chung, ngài đã ban cho bốn đồ đệ của mình bốn món cực đạo đế binh. Đây có lẽ là bốn phần di sản hào phóng nhất và chấn động nhất trong dòng sông lịch sử, nhưng ngoài Trường Sinh Đại Đế ra, dường như không ai có thể làm được điều này. Trường Sinh Đại Đế sống rất lâu, Đại Đế cấm khu tồn tại còn lâu hơn nữa. Lâu đến nỗi vùng đất thần bí không thể biết này đã thu nạp gần trăm lăng mộ của các đại đế, cùng với cực đạo đế binh bồi tán theo các ngài. Đại sư huynh có một chiếc Tử Cực Tiên Đỉnh, là cực đạo đế binh của Tử Vi Đại Đế đời trước. Tiểu sư muội nhận được truyền thừa của lão tổ, cực đạo đế binh của Cơ Gia Đại Đế. Sau khi tam sư đệ xuống núi, có một lão quái lông đỏ đi theo, đó là một phần di sản mà sư phụ ban cho hắn. Cực đạo đế binh của Hữu Mục Đại Đế. Tô Tân Niên cảm thấy đây cũng là phong cách hành sự của sư phụ, ngài muốn ban cho ngươi vật gì, chưa chắc ngươi đã phải nhận, thậm chí ngươi còn không nhất định phải biết. Vật ta đã đưa ra, trước nay chưa từng có ai trả lại. Đây là lời sư phụ từng nói. Hơn nữa trước khi lâm chung, sư phụ còn hỏi nhị đồ đệ của mình có thích cực đạo đế binh nào không? Tô Tân Niên lúc đó ngây người hồi lâu, luôn cảm thấy có phần đột ngột. Nhưng không hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện lên một cái tên. Đó là một cái tên rất cổ xưa mà sư phụ từng nhắc đến khi giảng giải Phật Pháp cho các sư huynh đệ bọn họ. Thần Tú Đại Đế, ta muốn xem cực đạo đế binh của ngài. Tô Tân Niên nghe theo bản tâm, buộc miệng nói ra một câu như vậy. Lão già luôn cười tủm tỉm kia gãi đầu, lục lọi trong tủ của mình một hồi, cuối cùng nhét cho Tô Tân Niên một chiếc gương. Thanh đồng kính, một chiếc gương đồng không chút linh tính, như đã chết. Tô Tân Niên cảm thấy mình như bị lừa. Cực đạo đế binh nhà nào mà ngay cả khí linh cũng bị mai mòn? Hàng giả chăng? Đây chính là cực đạo đế binh của thần Tú, Minh Kính. Chỉ là Minh Kính có hai mặt, một mặt hư, một mặt thực. Sư phụ chắc nịch gãi mông, sau đó bất đắc dĩ nói với Tô Tân Niên, mặt hư là mất rồi, chỉ còn lại mặt thực, nhưng dù chỉ có một mặt thực, cũng lợi hại hơn một số đế binh hoàn chỉnh. Dù sao đây cũng là đế binh do thần Tú chế tạo, người có muốn hay không? Muốn. Đương nhiên muốn. Tô Tân Niên nhận lấy chiếc gương, nhưng vẫn có phần do dự hỏi, sư phụ, vậy hư kính của thần Tú Đại Đế bị mất ở đâu? Ta làm sao biết? Lão già kia còn vô lại hơn cả Tô Tân Niên, vô trách nhiệm nói, có lẽ bị mang vào mộ của mình rồi, lão già thần Tú kia có báo mộng cho ta đâu. Tô Tân Niên cạn lời, nhưng không còn cách nào. Hắn ôm gương của mình, rời khỏi động phủ của sư phụ. Nhưng không hiểu sao. Hắn luôn cảm thấy khi mình quay người rời đi, sư phụ đã làm gì đó sau lưng hắn. Như đang giấu vật gì đó. Chương 163, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 163 Tô Tân Niên không có cơ hội hỏi. Bởi vì sư phụ đã chết, chết rất nhanh gọn, không cho các sư huynh để bọn họ chút thời gian nào để phản ứng. Đi lăng mộ thần Tú Đại Đế thôi, có lẽ ở đó cất giấu một mặt gương khác. Tô Tân Niên tự nhủ. Sau đó lên đường tìm kiếm lăng mộ thần Tú Đại Đế. Thượng cổ di tích, cấm địa mật cảnh, còn có động thiên phúc địa. Chỉ cần là nơi có liên quan đến thần Tú Đại Đế, Tô Tân Niên đều đến tìm, cần cù nhẫn nại. Nhưng sau đó, trên một cuốn cổ tịch tàn tạ, Tô Tân Niên nhìn thấy một đoạn văn như sau, Mình kính phân lưỡng diện, thật kính vi thật, hư kính vi hư. Thật kính giải vạn vật, vô cố giả vô nhu giả, hư kính vô sở tri, bất khả xúc bất khả thị. Ý nghĩa của hai câu này rất ẩn hối, nhưng Tô Tân Niên cũng đã dịch ra từng chữ. Minh kính của thần Tú Đại Đế, có thật kính và hư kính. Thật kính là vật thật, có thể phân giải mọi thứ cứng rắn hay mềm mại trên thế gian. Hư kính là vật hư, nó là một thứ không có thực thể, không nhìn thấy không sờ được. Ngoài chủ nhân của hư kính ra vốn dĩ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cho dù nó ở ngay trước mắt ngươi, ngươi không nhìn thấy. Hơn nữa, không ai biết hư kính ở đâu, có tác dụng gì. Tô Tân Niên biết được việc này, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nén lại cơn giận muốn chửi người. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lăng mộ của thần Tú Đại Đế. Có lẽ ở đó, hắn có thể tìm được một mặt hư kính khác, thậm chí còn có di thể và truyền thừa của thần Tú Đại Đế. Sau đó, Tô Tân Niên liền biết được mối quan hệ giữa thần Tú Đại Đế và thành Trường An, cũng như mối liên hệ giữa quái vật lông đỏ hủ mục. Hắn đã bày ra một kế hoạch có thể giúp hắn tiến vào đế mộ, diện kiến thần Tú. Vì tất cả những điều này, Tô Tân Niên đã tính toán cả tiểu sư đệ từ nhỏ đã có phần kỳ quái của mình vào. Tiểu sư đệ muốn thành thánh, nhưng Tô Tân Niên biết việc hắn thành thánh là một chuyện nghịch thiên cỡ nào. Sau khi hủy diệt những tượng gỗ kia, Tô Tân Niên quả thực không nghĩ ra tiểu sư đệ còn có cơ hội lật ngược tình thế nào khác. Từ khi rời khỏi thành Trường An, ván cờ này đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Một tu sĩ tiên đài cảnh, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Nếu chỉ có vậy, thì cứ như vậy đi. Tô Tân Niên đẩy ra lăng mộ thần Tú Đại Đế đã phủ bụi vạn năm, sau đó nắm chặt gương đồng trong tay, từng bước đi vào. Đây là một tòa cung điện vô cùng khổng lồ. Dưới chân là đá đen bóng loáng, xung quanh ngoài những cột đá khổng lồ cổ xưa, thì không còn vật gì khác. Tô Tân Niên một mình đứng trong đại điện, tịch liêu không một tiếng động. Từ trên cao nhìn xuống, vị thánh nhân trẻ tuổi nhất nhân tộc đứng giữa những cột đá, trong tòa đế mộ này cũng nhỏ bé như một hạt bụi. Đế tức xa xăm, vạn vật tĩnh lặng. Tô Tân Niên trầm mặc một lát, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu. Hắn thả chậm bước chân và hơi thở, mang theo sự thành kính hiếm thấy, từng bước đi về phía sâu trong đại điện. Nhìn về phía xa, dường như có thứ gì đó được đặt ở nơi sâu nhất trong đại điện, nhưng Tô Tân Niên không thể nào nảy sinh ý nghĩ muốn tăng nhanh bước chân. Đoạn đường xa xôi tĩnh mịch này, Tô Tân Niên dường như đã biến thành một phàm nhân chưa từng tu hành, bước đi tập tễnh, nặng nề. Mỗi bước tiến về phía trước, Tô Tân Niên lại cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé, ngay cả tiếng tim đập và tiếng máu chảy cũng đều rõ mồn một. Nhưng trong lăng mộ chung cất đế tôn này, kỳ thực không có bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào, chỉ có sương mù dần dần phiêu tán mà thôi. Phía sau trong cung điện, sương mù đen kịt phiêu tán, thỉnh thoảng có vài mảnh tinh thể đen kịt rơi xuống từ phía trên. Tô Tân Niên ngẩng đầu nhìn, tầm mắt chỉ thấy bóng tối vô tận, không nhìn thấy mái vòm, ngay cả cột đá dường như cũng cắm sâu vào trong màn đêm. Cuối cùng, Tô Tân Niên dừng bước. Hắn hơi ngước mắt, nhìn về phía một cổ quan tài đen khổng lồ bị sương mù bao phủ trước mặt. Trên quan tài này không có bất kỳ hoa văn nào, không có bất kỳ vật trang trí nào, cứ như vậy yên lặng nằm ở trung tâm đại điện. Phía sau quan tài, xa hơn nữa, là mấy bậc thềm đá trắng xóa. Cuối bậc thềm đá đi sâu vào trong sương mù, một chiếc ghế khổng lồ ẩn hiện. Trên ghế trống rỗng, không có bóng người. Tô Tân Niên biết. Có lẽ vị đế tôn kia đã nằm trong cổ quan tài trước mắt hắn rồi. Bước chân tiến lên, hơi thở của Tô Tân Niên dần trở nên dồn dập. Cho dù là hắn, nghĩ đến thân phận của người nằm trong quan tài, vẫn có phần máu sôi trào, thậm chí toàn thân run rẩy. Chương 164, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 164 Thần Tú Đại Đế, một trong những đại đế vĩ đại nhất trong dòng sông lịch sử nhân tộc. Ngài đang nằm trong cổ quan tài cách Tô Tân Niên không quá nửa thước. Chờ hắn vén lên bức màn bí ẩn đã im lìm vạn năm của ngài. Ọc tay phải Tô Tân Niên đặt lên nắp quan tài, khẽ dùng sức, cứ như vậy đẩy ra cổ quan tài nặng nề của đại đế. Ánh mắt hắn thành kính an bình, nhìn thấy sương mù như dải ngân hà trong quan tài tản ra, cũng nhìn thấy tất cả những gì còn lại sau khi sương mù tan đi. Thế rồi, hắn sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt ngơ ngác và kinh ngạc, sự khó hiểu và mờ mịt chân thật. Trong quan tài không có di thể của đại đế. Chỉ có ba vật nằm yên lặng dưới đáy quan tài. Một con ngươi dọc quỷ dị quen mắt, một tờ giấy mỏng, và một bức tượng gỗ. Có đường nét rõ ràng. Tô Tân Niên nhìn ba vật nằm trong quan tài, cũng nhìn bức tượng gỗ có khuôn mặt giống hệt mình, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn cúi người xuống, chậm rãi mở tờ giấy để lại cho mình. Chữ viết trên đó rất quen thuộc với Tô Tân Niên, chữ viết của một tiểu sư đệ nào đó. Chỉ có một câu ngắn gọn. Sư huynh, ta thành rồi. Giữa cung điện khổng lồ u ám, nơi đầu ngón tay hữu của Bạch Y thanh niên đang nắm chặt tờ giấy, thân thể hắn bắt đầu run rẩy không kìm được. Vẻ mặt của hắn trở nên quỷ dị, tựa tiếu phi tiếu, tựa khóc phi khóc, điên cuồng vặn vẹo. Tô Tân Niên ngẩng mặt, nhìn khoảng không vô biên trên đỉnh đầu, bật cười quỷ dị. Trong đế mộ mờ mịt uy nghiêm, tiếng cười của thánh nhân trẻ tuổi càng lúc càng lớn, chấn động đến mức hắc vụ phiêu diêu, tản mát, vang vọng trong đại điện trống trải, hồi lâu không dứt. Sương mù chập chờn, tình tú lấp lánh. Trong đế mộ tịch mịch vạn cổ, lần đầu tiên trở nên huyên náo như thế, vị thánh nhân Bạch Y kia tựa như phát cuồng, mặt sức bộc lộ sự kinh hãi, vặn vẹo cùng nỗi khó hiểu trong lòng. Hồi lâu sau, Tô Tân Niên thu lại vẻ quỷ dị cùng tiếng cười thê lương trên mặt. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn pho tượng gỗ giống mình như đúc trong quan tài, khẽ thở dài. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì, lại tựa như một kẻ phàm tục vừa tỉnh giấc mộng lớn. Luôn phải có lý do chứ, tiểu sư đệ. Không thể. Vô lý như vậy. Đại sư huynh từng nói, tiểu sư đệ rất giỏi tàng phong, thậm chí có thể vì đạt được mục đích của mình, đâm mũi nhọn sắc bén nhất vào trong máu thịt của bản thân. Nhưng từ khi bước vào thành Trường An đến nay, Tô Tân Niên vẫn chưa phát hiện ra tiểu sư đệ kỳ quái kia rốt cuộc đã làm những gì. Hắn đã hạ cờ ở nơi nào? Tất cả mọi chuyện đều diễn ra dưới mí mắt của mình, tiểu sư đệ căn bản không có cơ hội giở trò. Mỗi một bước đi đều nằm trong tính toán của Tô Tân Niên, từng bước chắc chắn, hạ cờ định thế. Cố Bạch Thủy tự như một con rối, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, men theo con đường mà nhị sư huynh đã sắp đặt sẵn. Nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tô Tân Niên có thể chấp nhận thất bại của mình, nhưng hắn không thể chấp nhận việc mình bại một cách hồ đồ như vậy, sau khi thua sạch cả bàn cờ, ngay cả sát chiêu của tiểu sư đệ, thậm chí một nước cờ ngầm không nhìn ra. Có thể thua, nhưng ít nhất cũng phải hợp tình hợp lý. Một tiểu tu sĩ tiên đài cảnh, rốt cuộc có biện pháp nào để bày bố trong lăng mộ đại đế, tính kế vị thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc này? Ngay cả lúc này, Tô Tân Niên vẫn không tài nào nghĩ ra. Bởi vì có một vấn đề trực tiếp nhất bày ra trước mắt, Cố Bạch Thủy không cách nào vượt qua, không cách nào giải thích. Tiến vào thần tú đế mộ cần chìa khóa, bất kể là ở cửa nào cũng vậy. Tô Tân Niên khẽ nhướng mắt, im lặng một lát, rồi mấp máy môi. Nhưng tiểu sư đệ à, ngươi từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh ta, ngay cả Thành Nam cũng chưa từng rời khỏi, rốt cuộc làm sao có được chiếc chìa khóa còn lại, dù sao cũng phải cho sư huynh một lý do chứ. Tô Tân Niên không thể nào hiểu được, Cố Bạch Thủy rốt cuộc làm thế nào lấy được chiếc chìa khóa còn lại. Bởi vì từ sau khi tiến vào thành Trường An, Cố Bạch Thủy chưa từng rời khỏi hắn. Ngay cả khi trong chùa miếu gặp phải Phật Thi, Tô Tân Niên cùng cổ Phật Thi kia triền đấu rất lâu, từ trong chùa miếu dây dưa đến tận bên ngoài. Nhưng hắn vẫn luôn để lại một tia thần thức, đặt trên người tiểu sư đệ đang một mình chạy trốn kia. Hắn đã tốn rất nhiều công sức và trả giá rất lớn, mới cắt được đầu của Phật Thi. Mà trong quá trình này, tia thần thức kia đã nói rõ cho Tô Tân Niên biết, tiểu sư đệ chưa từng rời khỏi Thành Nam. Sau khi hắn chạy ra khỏi chùa miếu, liền trốn trong một con hẻm nhỏ phía xa, sau đó nấp trong bóng tối ở góc tường, ngẩn người, không hề nhúc nhích. Chương 165, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 165 cho nên Tô Tân Niên chém đầu Phật Thi, rồi dễ dàng tìm được thiếu niên tàn nhang đang ẩn nấp kia. Vậy, Cố Bạch Thủy rốt cuộc làm thế nào lừa gạt được hắn, lấy được chiếc chìa khóa còn lại? Thậm chí còn đến hoàn thành đế mộ trước một bước, để lại ba thứ này. Tô Tân Niên đứng trong đại điện trống trải, trầm mặc suy tính hồi lâu, vẫn không đưa ra được kết luận nào có thể thuyết phục bản thân. Trừ phi có một người khác phối hợp với tiểu sư đệ, giấu giếm hắn hoàn thành tất cả mọi chuyện. Nhưng liệu có người như vậy không? Thậm chí ngay cả khi tiểu sư đệ bị hắn cho khắp huyết quang âm ăn, người kia vẫn không xuất hiện. Tô Tân Niên có phần thất vọng, ngước mắt nhìn lên bảo tọa trên cao, bất lực mỉm cười. Người có biết không? Tiểu sư đệ tài giỏi của ta, rốt cuộc làm thế nào làm được tất cả những chuyện này? Trong đại điện tĩnh mịch, chỉ có thanh âm của thánh nhân quanh quẩn giữa những cột đá. Thần tú đại đế đã chết không biết bao nhiêu năm, hiện tại ngay cả thi thể không cánh mà bay, đương nhiên sẽ không có gì xuất hiện để trả lời nghi hoặc của Tô Tân Niên. Nhưng Tô Tân Niên cúi đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương ở lòng bàn tay, trầm mặc hồi lâu. Hắn đột nhiên khựng lại, Trong đầu bất giác hiện lên một ý nghĩ khiến hắn cũng cảm thấy có phần kinh dị và quỷ dị. Chẳng lẽ, trong thành Trường An có hai tiểu sư đệ? Kẻo kẹt. Một luồng ánh trăng mờ ẩu từ khe cửa lớn rọi vào. Tô Tân Niên hơi nghiêng đầu, quay người nhìn về phía cuối con đường mà mình đã đi tới. Bóng dáng của hai vật xuất hiện ở cửa cung điện phía Bắc Thành. Một vật vươn cánh tay huyết sắc, đẩy cánh cửa đang đóng chặt, chính là Khấp Huyết Quan Âm. Nhưng giờ phút này, nó dường như thu liễm tất cả hung lệ và bạo ngược, chỉ yên tĩnh không một tiếng động đẩy cửa bắc của đế mộ ra. Nó đẩy cửa mộ cho người phía sau, rồi canh giữ ở cửa, để người kia bước vào. Tô Tân Niên nheo mắt, nhìn tiểu sư đệ y phục rách nát, xương cốt gãy lìa, nhưng toàn thân lại không có vết thương rõ ràng nào, kỳ diệu sống lại ở cửa. Thiếu niên tàn nhang kéo lê đoạn xương chân gần đứt, khập khiễng đi về phía sau trong cung điện. Sương mù phiêu đãng, hắn đi rất chậm, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cứ như thể hắn không phải lần đầu tiên bước vào lăng mộ đại đế, mà là trở về nhà của mình. Cố Bạch Thủy không nhìn Tô Tân Niên lấy một cái, thậm chí ngay cả cổ quan tài và những thứ bên trong, hắn không hề có hứng thú. Tô Tân Niên không có động tác gì, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn tiểu sư đệ từ xa đi tới, sau đó lướt qua bên cạnh mình, từng bước leo lên thềm đá phía cuối. Cố Bạch Thủy tốn rất nhiều sức lực, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên vương tọa khổng lồ được sương mù bao quanh kia. Đó là vị trí của thần tú đại đế, nhưng Cố Bạch Thủy dường như không hề để tâm, thậm chí còn dựa lưng vào ghế thả lỏng. Cuối thềm đá là tiểu sư đệ trên bảo tọa. Đường lui duy nhất phía sau bị Khấp Huyết Quan Âm chặn kín. Đây là một cạm bẫy rất rõ ràng, một cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ cho vị thánh nhân trẻ tuổi. Tô Tân Niên một mình đứng trong đại điện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nỗi tò mò và hoang mang trong lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên trên bảo tọa, hỏi một câu. Người đã cõng ta rời khỏi thành Nam à? Thiếu niên trên vương tọa khẽ nhướng mày, sau đó bình tĩnh lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống lắc đầu. Vậy thứ trong quan tài này là ai đặt vào? Tô Tân Niên vô cùng nghiêm túc hỏi. Thiếu niên nhìn thánh nhân trẻ tuổi dưới bậc thang, cười một cách kỳ quái, nói. Sư đệ của ngươi à? Tô Tân Niên nhìn chằm chằm vào vương tọa, nhèo mắt, nhưng ta chỉ có một sư đệ. Thiếu niên lại trả lời, đôi khi, cũng có thể là hai. Cung điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, ánh mắt Tô Tân Niên dán chặt lên khuôn mặt tàn nhang của thiếu niên, dường như muốn nhìn ra sơ hở gì đó. Những hạt tinh thể đen vụn vỡ từ trên vòm trời rơi xuống, da mặt thiếu niên đột nhiên động đậy, sau đó nứt ra một khe hở nhỏ. Ánh mắt Tô Tân Niên lập tức ngưng động. Khe hở kia là nơi trước khi rời đi hắn đã dùng đoạn kiếm rạch ra. Mà điều thực sự khiến hắn lạnh sống lưng, thậm chí da đầu tê dại, là hắn xuyên qua khe hở kia, nhìn thấy dưới lớp da mặt của thiếu niên. Lộ ra một chùm lông đỏ, thiếu niên trên vương tọa dường như chú ý tới ánh mắt của Tô Tân Niên, nâng tay phải lên sờ sờ da mặt mình, sau đó men theo khe hở, khều khều. Nó dùng hai tay lột lớp da người trên mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt quỷ dị tang thương ngăm đen. Đó là một con quái vật lông đỏ khoác da người. Chương 166, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 166 từ trong cấm khu theo Cố Bạch Thủy suốt một đường, lão quái lông đỏ lần thứ hai xuất hiện trước mặt Tô Tân Niên. Lão quái lông đỏ tùy ý ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống thánh nhân trẻ tuổi đang kinh hãi dưới bậc thang. Tên tiểu tử Cố Bạch Thủy kia nhờ ta vấn an nhị sư huynh, nhưng ta cảm thấy ngươi không xứng. Lão hồng mau nhìn cổ quan tài trống rỗng, cười quỷ dị. Ngươi có thể gọi ta, thần tú. Ngươi có thể gọi ta là thần tú. Bảy chữ ngắn ngủi thốt ra từ miệng lão tóc đỏ. Từ vẻ bẩn cợt ban đầu, đến sự bình thản lạnh nhạt cuối cùng. Toàn bộ đại điện dường như cũng tại thời khắc này hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn quanh quẩn thanh âm của lão tóc đỏ trên vương tọa. Sương mù mờ ảo, tinh tú ảm đạm. Hai hàng cột đá khổng lồ đen nhánh, tang thương, từng chút một tỏa ra ánh hào quang ôn hòa, rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, tòa đế mộ trầm mặc vạn cổ này, dường như đột nhiên thức tỉnh. Lấy lễ nghi cao quý nhất, nghênh đón chủ nhân của mình trở về. Cung điện bỗng trở nên vô cùng khổng lồ, vô biên vô hạn, rực rỡ như thần quốc. Mà kẻ ngoại lai duy nhất trong cung điện, thánh nhân trẻ tuổi mặc áo trắng kia, vào giờ khắc này bị cột đá cùng đại điện làm nổi bật vẻ vô cùng nhỏ bé. Tô Tân Niên không còn là nhị sư huynh hăng hái, mà là một phàm nhân lạc bước vào thần quốc. Trước mặt vị thần minh cổ xưa trên vương tọa kia, hắn thậm chí còn hèn mọn hơn cả các bụi. Lúc này, đã không cần chứng minh bất cứ điều gì nữa, lão tóc đỏ chỉ ngồi ở đó, đã tuyên bố quyền sở hữu cả tòa đế mộ thần quốc. Nó là chủ nhân duy nhất của đạo tràng này. Vạn cổ trước, đã là như vậy. Thánh nhân áo trắng lạc vào thần quốc, trầm mặc hồi lâu ở giữa đại điện, hắn nhìn quan tài trống rỗng trước mắt và vị thần minh chí cao vô thượng trên vương tọa, vẫn lựa chọn đưa ra nghi vấn của mình. Giọng nói của Tô Tân Niên khô khốc, khàn đặc, dường như chỉ trong nháy mắt đã bị rút cạn toàn bộ khí lực. Sao ngươi? Lại có thể là thần tú? Trên vương tọa, những ngôi sao điểm xuyết màn sương đen, hóa thành một tấm thảm sao nội liễm, rơi trên đầu gối của lão tóc đỏ. Lão tóc đỏ không đắp lên người, nó chỉ dùng ngón tay lông lá chạm khẽ vào tấm thảm cũ đã đợi nó vô số năm, rồi cười một cách hoài niệm, buồn bã. Tại sao không thể là ta? Lão tóc đỏ yên lặng một lát, rồi bình thản nhướng mắt. Ánh mắt của nó dừng trên người thánh nhân trẻ tuổi kia, cũng dừng trong cổ quan tài trống rỗng. Ngươi cho rằng ta nên nằm ở đó à? Tô Tân Niên trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng hắn quả thực nghĩ như vậy, dù sao thần tú đại đế kia trong lịch sử nhân tộc quá mức chói lọi, rực rỡ. Ngài tự như vị thần dừng chân nơi dòng sông lịch sử để thủ hộ nhân tộc, thần thánh vĩ đại không thể mạo phạm. Đến nỗi Tô Tân Niên căn bản chưa từng nghĩ tới, sau khi vị đế tôn này qua đời sẽ gặp phải bất trắc hay gian truân gì. Kỳ thực cổ quan tài đó là ta chuẩn bị cho mình khi còn sống, nhưng sau này quả thực không dùng đến. Lão tóc đỏ nói, ngươi biết vì sao không? Tô Tân Niên không đáp, chỉ im lặng nhìn bóng hình cô độc, tàn thương trên vương tọa. Đến lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được một vài điều. Chẳng qua ý nghĩ đó quá mức khủng khiếp, quá mức kinh người, cho nên hắn căn bản không dám nghĩ sâu, chỉ có thể chết lặng chờ lão tóc đỏ cho hắn đáp án. Đó là một đoạn bí mật bị chôn vùi vạn cổ, mãi đến hôm nay mới được phơi bày. Ta chết trong tay Hủ Mục, hắn đã biến thi thể của ta thành bộ dạng này. Thanh âm của bóng hình trên vương tọa bình thản, không chút gợn sóng, cứ như đang kể một chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, Tô Tân Niên dưới bậc thềm thân thể cứng đờ, như bị sét đánh, ánh mắt cũng trở nên quỷ dị, kỳ quái. Ngươi đoán không sai, đế binh Hủ Mục đích xác là một quái vật tóc đỏ, cũng chính là ta. Lão tóc đỏ nói, nhưng thi thể tóc đỏ có thể luyện thành đế binh, trên đời hiếm thấy, sao ngươi lại không đoán được lai lịch của ta? Điểm này, ngươi và tiểu sư đệ của ngươi không giống nhau. Lão tóc đỏ đột nhiên cười một tiếng quái dị, có phần bất đắc dĩ nói, đêm đó hắn nhìn thấy ta ở thành Trường An, liền mang theo một tấm da người lột từ trên người kẻ khác, hỏi đây có phải là vật của ta không? Tô Tân Niên chậm rãi cúi đầu, nhìn tượng gỗ và tờ giấy trong quan tài, ánh mắt trở nên phức tạp, buồn bã. Hắn im lặng, lắng nghe lão tóc đỏ kể lại những chuyện mà hắn không hề hay biết. Ta có thể trả lời thế nào? Cũng chỉ đành nói phải. Sau đó tiểu tử kia nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười, như mắc bệnh gì đó. Chương 167, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 167 lão tóc đỏ chống cằm, nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng phức tạp. Hắn nói mình có một kế hoạch, cần ta mặc tấm da người này vào, cùng hắn diễn một vở kịch. Ta nghe xong toàn bộ kế hoạch của hắn. Cũng cảm thấy hắn là một kẻ điên, đó là một kế hoạch phát rồ. Là một kế hoạch khiến thần tú đại đế cũng phải cảm thấy điên cuồng. Kế hoạch bắt đầu, bằng một tấm da người có thể qua mặt được thánh nhân. Đêm đó là một đêm đặc biệt, thánh nhân trẻ tuổi trong một tòa viện khác bị cố xu giăng bẫy. Tô Tân Niên mỉm cười, nghiền nát tất cả đám phấn hồng khô lâu trong sân, rồi đuổi theo Cố gia đại tiểu thư rời khỏi Cố phủ. Hắn lên hậu sơn, lần đầu tiên rời khỏi tiểu sư đệ của mình, muốn tìm được lối vào lăng mộ đại đế. Cũng chính vào thời cơ vi diệu này, lão tóc đỏ mới có cơ hội tiếp cận Cố phủ, đi tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Hai kẻ một già một trẻ gặp nhau trong đình viện đó. Lão tóc đỏ còn chưa kịp nói ra thân phận của mình, thiếu niên đã đoán được phần lớn sự việc. Hắn rất thông minh, hơn nữa sự thông minh đó không hề lộ liễu, cũng rất giỏi che giấu dưới vẻ ngoài bình thản, vô tội. Lão tóc đỏ kể cho Cố Bạch Thủy nghe về tình hình của mình. Trong cấm khu đại đế, một kích nặng nề của tử cực tiên đỉnh kia, phần lớn kinh lực đều trút lên người nó. Cho nên nó bị thương rất nặng, cần một thời gian rất dài để tỉnh dưỡng. Lão tóc đỏ không có cách nào xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy, hơn nữa sau khi xuống núi, Cố Bạch Thủy như một kẻ chuyên gây chuyện, trêu chọc thánh nhân khắp nơi. Thậm chí còn có cả lão thi chuẩn đế. Lão tóc đỏ cạn lời, cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ẩn giấu khí tức và thân hình, theo sát tên người trẻ tuổi không khiến thi thể bớt lo kia từ xa. Lần duy nhất nó mạo hiểm hiện thân, là khuyên cố Bạch Thủy không nên tới Thành Lạc Dương. Lão tóc đỏ biết trong Thành Lạc Dương rốt cuộc tụ tập những thứ gì, đối với hắn mà nói nguy hiểm đến mức nào. Nhưng tên người trẻ tuổi kia dường như đã mê muội, chính con trâu không kéo lại được, cứ nhất quyết xông vào tìm chết. Lạc Dương Thành có phải là một phần trong kế hoạch của ngươi không? Cho nên khi Tô Tân Niên hỏi lão tóc đỏ dưới lớp da người câu này, lão tóc đỏ lập tức sững sờ. Bởi vì nó phát hiện, tiểu tử kia dường như thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Đặc biệt là sau khi hiểu rõ kế hoạch của hắn ở thành Trường An, lão tóc đỏ liền cảm thấy, tiểu tử kia dường như một quái thai với vẻ ngoài vô tội, bướng bỉnh, nhưng trên thực tế không ai biết hắn đang nghĩ gì. Ta không biết, hơn nữa, chuyện này ngươi hỏi nhầm người rồi. Lúc đó, lão tóc đỏ còn đang đóng vai cố Bạch Thủy, chỉ có thể trả lời Tô Tân Niên như vậy. Mà những chuyện xảy ra trong thành Lạc Dương đêm đó, cũng chỉ có cố Bạch Thủy và những lão thánh nhân kia biết rõ. Lão tóc đỏ chỉ biết là hư kính hồi quang phản chiếu, đã cứu cố Bạch Thủy một mạng. Sau đó, hắn liền bị nhị sư huynh nguy hiểm kia tìm được. Lão tóc đỏ vẫn không thể xuất hiện trước mặt cố Bạch Thủy, bởi vì nó đã sống một thời gian trong cấm khu đại đế. Nó biết thánh nhân trẻ tuổi mặc áo trắng kia, rốt cuộc là một nhân vật nguy hiểm đến mức nào. Lão tóc đỏ hiện thân bên ngoài miếu hoang một lần, vừa là cảnh cáo, vừa là uy hiếp. Nó vẫn bị thương rất nặng, còn chưa đối phó được với thánh nhân trẻ tuổi kia. Tô Tân Niên cứu được tiểu sư đệ, cũng nhìn thấy lão tóc đỏ trong rừng, vì thế bắt đầu kế hoạch của mình. Tô Tân Niên muốn trong thành Trường An tìm được lăng mộ của thần Tú Đại Đế, tìm được một mặt hư kính khác, đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Đế Tôn. Thật ra mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, tiểu sư đệ có liên quan đến hữu mục, hai vị tiểu thư cố gia cũng biết cách đi vào trong đó. Nhưng duy nhất xuất hiện ngoài ý muốn là thiếu nữ cố Su kia. Nàng ta có phần tinh quái, hai đêm đã tính kế Tô Tân Niên hai lần. Tô Tân Niên mặt mày xám tro, không biết nghĩ như thế nào, cứ như vậy suốt đêm đuổi theo. Cố phủ trống không, lão tóc đỏ leo tường đi vào. Mà lúc đó cố Bạch Thủy đã chờ nó rất lâu rồi. Ta có một kế hoạch. Thiếu niên dưới ánh trăng cầm một tấm da người, mỉm cười vô tội. Hắn trong thời gian một đêm bắt đầu lật bàn cờ, lặng lẽ hạ xuống một nước cờ trí mạng. Lão Hồng Mao không biết người trẻ tuổi kia là đã sớm có chuẩn bị, hay là tạm thời nảy lòng tham, dù sao nghe qua không như chuyện người bình thường có thể làm được. Mấy ngày nay cố Bạch Thủy khắc rất nhiều tượng gỗ, tổng cộng có hai bức. Người trẻ tuổi đem phần khắc rất thô ráp kia, cất vào trong một cái bọc, sau đó đưa cho lão tóc đỏ đang nghi hoặc kia. Chương 168, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 168 đưa sư huynh ta vào trong, tiến vào trong đế mộ. Thật ra cố Bạch Thủy có kinh nghiệm đối với việc xuống mộ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở những tử mộ trong cấm khu đại đế. Mỗi một tòa tử mộ đều do một tay sư phụ xây dựng lên, hắn cũng chỉ là đi vào quét dọn vệ sinh mà thôi, sao có thể gặp phải nguy hiểm gì? Về phần đế mộ hoang dã, cố Bạch Thủy lại không có kinh nghiệm nghiên cứu và kinh nghiệm gì. Nhưng rất trùng hợp là nơi Tô Tân Niên muốn đi là đạo tràng vãng niên của thần Tú Đại Đế. Trên thế giới này, không có bất kỳ thứ gì quen thuộc nơi đó hơn lão tóc đỏ, bởi vì đó là nhà của nó. Cho nên dưới lớp da người che đậy, lão tóc đỏ đi theo nhị sư huynh hoàn toàn không biết gì cả mà rời khỏi đình viện. Nó đeo một cái bao, từng bước dẫn thánh nhân trẻ tuổi kia vào trong đạo tràng thành Trường An. Mà sau đó không lâu, một thiếu niên mặc áo xanh lại một lần nữa rời khỏi cố phủ. Trong ngực hắn cất giấu một tấm gương đang nóng lên, treo ở phía sau đôi sư huynh đệ kia rất xa. Trầm mặc không tiếng động, không nhanh không chậm, lão tóc đỏ dựa theo kế hoạch, dẫn Tô Tân Niên đi về phía chùa Phật Thi ở phía Nam Thành. Nó đi qua từng con đường quen thuộc, nhìn từng vị quỷ tượng quen mắt, cũng bất đắc dĩ buồn bã thở dài. Đã nhiều năm như vậy, nước sơn đều đã bong tróc hết rồi. Trong ngôi chùa quỷ dị vặn vẹo kia, cũng chỉ có chủ nhân cũ của nó mới chú ý tới những góc cạnh đó mà thôi. Đi qua bỉ ngạn hoàng tuyền lộ, nó sửa sang lại da người trên mặt mình, cũng may là da người này không dị ứng với hoa bỉ ngạn, nếu không thì sẽ thật sự phiền toái. Lão tóc đỏ và Tô Tân Niên hội hợp ở chủ điện chùa miếu. Tô Tân Niên bất động thanh sắc, hắn cảm thấy mình biết rất nhiều, cũng ẩn giấu rất nhiều. Tiểu sư đệ của hắn giữ im lặng, thậm chí là trở về chốn cũ. Lúc Phật Thi về nhà, lão lông đỏ trong chủ điện nhìn nó một cái. Phật Thi hiểu chuyện kia liền hiểu hết thảy, không thèm để ý tới thiếu niên tàn nhang, ông nhị sư huynh hoàn toàn không biết gì cả mà gặm một trận. Nhưng thật ra lão Hồng Mao biết rõ, sớm muộn gì Phật Thi cũng sẽ chết trong tay thánh nhân trẻ tuổi kia. Tô Tân Niên ở cảnh giới thánh nhân mạnh đến mức không hợp thói thường, trong tay còn có một tấm kính thật của đế binh. Vì thế lão tóc đỏ rời khỏi chùa, trốn trong một con hẻm nhỏ một hồi lâu. Nó nhìn đường phố, nhìn tinh không, hy vọng tiểu tử ở một khu vực khác trong thành đã lấy được một cái chìa khóa khác. Chìa khóa hắc cốt. Như vậy kế hoạch của bọn họ mới có thể tiến hành thuận lợi. Còn Cố Bạch Thủy thực sự thì gặp một người quen bắt quỷ trên đường. Hắn và ả ta lừa gạt lẫn nhau, giết chết hai con quỷ trắng đen, còn nhặt được một con mắt dựng thẳng. Vì thế, trước khi Tô Tân Niên dẫn theo tiểu sư đệ của mình đi tới cửa thành, đã có một người trước một bước đẩy cửa thành ra, vụng trộm đi vào trong đế mộ. Nơi này dù sao cũng là nhà của lão tóc đỏ, hắn chỉ cần một cái chìa khóa là được. Bất kỳ một thanh nào cũng được. Kính thật có thể mở cửa, hư kính có thể thay cửa. Sinh môn và tử môn chẳng qua chỉ là một ý niệm thay đổi mà thôi. Hơn nữa một Cố Bạch Thủy khác cũng biết trong hoàng thành đế mộ không có gì cả, hắn đẩy quan tài ra, đặt xuống ba thứ bên trong. Một tròng mắt, một tờ giấy, cùng một bức tượng gỗ. Sau đó Cố Bạch Thủy rời khỏi hoàng thành, tiện thể đóng cửa thành lại. Hắn trong thành này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, về phần nhị sư huynh xui xẻo kia, liền giao cho lão tóc đỏ trở lại vương tọa của mình. Trong đại điện yên tĩnh im ắng, nhị sư huynh nào đó bị tiểu sư đệ tính kế rõ ràng, trầm mặc thật lâu, hắn quay đầu nhìn về phía tượng khắp huyết quan âm đang chắn ở cửa, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Nếu ngươi có thể lấy thân phận thần tú đại đế thao túng những vật tai ách này, vậy vì sao ngươi không ngay từ đầu đã dùng chúng nó để đối phó ta? Còn phải đi một vòng lớn như vậy, phí khí lực lớn như vậy? Lão Hồng Mau trên vương tọa dương mắt, nói, bởi vì trong tay ngươi có một tấm gương. Bởi vì Cố Bạch Thủy tiểu tử kia nói trong kế hoạch ban đầu của ngươi không có hắn, cũng bởi vì hắn cần dẫn ngươi tới nơi đây, mới có thể đoạn tuyệt liên hệ giữa thần thi này của ngươi và bản thể. Thân thể Tô Tân Niên thoáng cái động lại ngay tại chỗ, bóng ma nồng đậm bao phủ khuôn mặt hắn, không ai có thể thấy rõ hắn giờ phút này đang có biểu cảm gì. Là kinh ngạc? Hay sửng sốt? Hay là buồn bã? Phức tạp? Có lẽ đều có một chút. Hắn thật sự không ngờ tiểu sư đệ của mình lại đoán được tất cả thủ đoạn của mình, ngay cả một chút phần thắng cuối cùng không để lại cho mình. Chương 169, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 169 bàn cờ này hắn thua thảm hại, hơn nữa một chút chiến lợi phẩm không có lưu lại. Trước đó Tô Tân Niên nói hắn không đối phó được với khắp huyết quan âm kia, nhưng trong kế hoạch ban đầu của hắn, thật ra vốn không có Cố Bạch Thủy tồn tại. Vậy dưới tình huống không có Cố Bạch Thủy dẫn dụ quan âm rời đi, kế hoạch của Tô Tân Niên lại là cái gì đây? Tay hắn cầm gương thật, thật sự không đối phó được khắp huyết quan âm mà. Cố Bạch Thủy tỏ vẻ nghi ngờ, hắn biết sư huynh mình là một thánh nhân biến thái và kín đáo đến nhường nào. Cho dù không có mình, Tô Tân Niên cũng nhất định có biện pháp đối phó khắp huyết quan âm. Cho nên ở giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, lão tóc đỏ nhất định phải dẫn Tô Tân Niên vào trong đế mộ. Cắt đứt tất cả liên hệ của thần thi này với bản thể. Mà đế mộ này là thần quốc của chính thần tú đại đế, mặt kính kia cũng là gương của hắn. Lão tóc đỏ nhập chủ đế mộ, dưới bậc thang chẳng qua chỉ là một thánh nhân mà thôi, ở trước mặt nó bây giờ thì có thể lật lên sóng gió gì chứ? Lão Hồng Mau trên vương tọa hơi dương mắt, ngón tay khẽ động đậy. Tô Tân Niên dưới thềm đá không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, đã bị lấy đi tấm gương trong tay. Gương đồng vào tay, lão Hồng Mau nhẹ nhàng sờ soạn vài cái ở phía trên. Nhưng mặt gương đồng kia chỉ hơi rung nhẹ một cái, rồi không còn có bất kỳ phản ứng nào nữa. Lão Hồng Mau thoáng trầm mặt, không để ý, tầm mắt rơi xuống, nói với Tô Tân Niên, ngươi ở trên bộ thần thi này hao phí tâm huyết quả thực không ít, không có sơ hở gì không có chỗ thiếu hụt, còn tìm được một đôi dị đồng để che giấu thân phận của mình. Không uổng phí tiểu sư để ngươi thiết kế nhiều như vậy, còn cố ý đem một con mắt khác của ngươi mang tới, để thần thi càng hoàn chỉnh hơn một chút. Tô Tân Niên giờ phút này cũng biết mình không có bất cứ cơ hội nào, hắn liền khôi phục bộ dáng ngã ngớn trước kia. Nhìn thẳng vào lão Hồng Mau trên vương tọa, hắn thoáng sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi, tiểu sư đệ muốn dùng cổ thần thi này của ta để thành thánh. Có phải khẩu vị quá lớn rồi không? Bồi dưỡng và tẩm bổ nhiều năm như vậy, thần thi của Tô Tân Niên này đã gần như đạt tới đỉnh phong của thánh nhân. Những thứ ẩn chứa bên trong nó vượt xa tưởng tượng của người khác vốn dĩ không phải một tu sĩ tiên đài cảnh có khả năng tiếp nhận. Nhưng ngoài dự liệu là lão tóc đỏ trên vương tọa trầm mặc hồi lâu, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Là ngươi, nhưng không chỉ là ngươi. Tô Tân Niên ngẩn người, tự hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn khắp huyết quan âm đang dần dần đi vào đại điện. Nhưng ánh mắt lão tóc đỏ phức tạp, lại lắc đầu. là nó, nhưng không chỉ là nó. Tô Tân Niên đột nhiên ý thức được tiểu sư đệ của mình cho đến bây giờ còn chưa xuất hiện ở trước mặt mình. Thiếu niên kia rốt cuộc đang làm cái gì? Trong thành Trường An, còn có thứ gì cần hắn đi làm không? Ánh mắt dừng lại, Tô Tân Niên nhìn thấy bức tượng gỗ bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ trong quan tài, ánh mắt trở nên mờ mịt. Gần như cùng lúc đó, trong một gian cửa hàng ở góc thành Trường An, một thiếu niên nhẹ nhàng buông xuống bức tượng gỗ cuối cùng trong tay. Sau lưng tượng gỗ là một bộ khô lâu màu đỏ. Trong thành Trường An có rất nhiều cửa hàng, trong cửa hàng có rất nhiều cổ khô lâu. Vừa vặn là thiếu niên cũng chuẩn bị rất nhiều tượng gỗ, đầy đủ để châm lên một mồi lửa. Rất lớn. Hai cổ thi thể trong đế mộ im lặng hồi lâu, sau đó yên lặng liếc nhau một cái. Tô Tân Niên chân thành hỏi. Sư đệ của ta điên rồi, người không quản à? Dưới tiên đài là phàm trần tu sĩ, đốt thần hỏa đắc nhập thần minh chi cảnh. Từ xưa đến nay, tất cả tu sĩ trong thiên địa đều bị một luồng thần hỏa chia làm hai giai cấp rõ ràng. Không đốt thần hỏa, chung quy chỉ có thể coi là tu sĩ cường đại hơn một chút mà thôi. Nhưng cái gọi là thần hỏa rốt cuộc là thứ gì, cần đốt như thế nào, thật ra đối với những tu sĩ khác nhau, cũng sẽ có đáp án hoàn toàn khác nhau. Đại sư huynh của Chi Mạch người gác mộ nói thần hỏa là một con đường. Cả đời tu sĩ đều bận rộn, cầu đạo tràng sinh, thật ra cuối cùng cũng là đang tìm một con đường thuộc về riêng mình. Trước khi nhen nhóm thần hỏa, tất cả tích lũy của tiên đài cảnh đều là đang vận chuyển và tích lũy củi, chuẩn bị cho việc nhen nhóm thần hỏa. Khi ngươi nhen nhóm thần hỏa của mình, ánh lửa ôn hòa sẽ chiếu rọi ra con đường ngươi vốn nên đi trong đêm tối. Cầm lửa đi đêm, đi trên con đường của mình rốt cuộc, đây chính là cầu đạo, cũng là một hành trình vấn tâm dài dằng dặc. Chương 170, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 170, nhưng nhị sư huynh nào đó lại nói thần hỏa là một chiếc chìa khóa của gông xiềng. Thiên địa không dung vạn vật, đều là cỏ rác. Thiên đạo ở trên người mỗi một tu sĩ đều đặt một đạo gông xiềng, là tuổi thọ cũng là tinh lực. Mỗi tu sĩ chỉ có đốt lên thần hỏa của mình, tìm được chiếc chìa khóa thích hợp, mới có thể chân chính thoát ra, hít thở không khí tự do. Hơn nữa tiên đài cảnh nhìn thấy ổ khóa càng lớn, sau khi mở khóa có thể nhìn thấy thiên địa càng bao la. Trong cấm khu đại đế, tiểu sư đệ tu hành rất chậm kia có phần hoang mang. Hắn cảm thấy hai vị sư huynh nói đều đúng, nhưng lại không giống với tình huống của mình lắm. Thế là, Cố Bạch Thủy đi hỏi sư phụ mình còn chưa chết. Sư phụ ngồi dưới tàn cây suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cho Cố Bạch Thủy một đáp án đơn giản thô bạo. Thần hỏa chẳng qua chỉ là châm lửa mà thôi. Con đường hay gông xiềng gì đó đều là xàm xí, lúc ngươi phá cảnh đốt lửa càng lớn, ngày sau càng con mẹ nó trâu bò. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy làm sao mới có thể đốt con mẹ nó lớn như vậy? Sư phụ trả lời, xem ngươi đốt thứ gì? Vô số năm qua, tất cả tu sĩ lợi hại khi nhen nhóm thần hỏa đều tích lũy rất nhiều củi. Bọn họ chất đống củi mình tích lũy, sau đó đốt một mồi lửa lớn trong thân thể mình. Nhưng thật ra như vậy không phải là biện pháp tốt nhất. Cố Bạch Thủy hỏi, vì sao? Sư phụ trả lời, bởi vì tinh lực và thời gian của một người có hạn, củi có thể tích lũy cũng chỉ có bấy nhiêu. Cố Bạch Thủy hơi hiếu kỳ, vậy làm thế nào mới là cách tốt nhất? Lão đầu nhi dưới tàn cây trầm mặc hồi lâu, sắc mặt kỳ quái nhìn Cố Bạch Thủy vài lần, sau đó cười kha kha. Đốt chung với lửa của người khác, như vậy mới có thể đốt đỏ thấu nửa bên, khiến cho lửa cháy lên tận trời. Tất cả tu sĩ đều là những kẻ thành thật nhặt củi trong rừng, giữ khuôn phép, cần cù chăm chỉ. Nhưng nếu có một ngày, đột nhiên có một kẻ bỏ gánh không làm nữa, một mồi lửa đốt sạch cả núi rừng, đó mới gọi là đại hỏa ngưu bức. Cố Bạch Thủy nghĩ đến công pháp kỳ quái kỳ lạ của mình, trầm ngâm hồi lâu, hỏi lão đầu nhi cười tủm tỉm một vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sư phụ, lúc ngươi châm lửa, cũng đốt rất nhiều thứ lung tung rối loạn à. Sư phụ ngẩn người, sau đó lại cười không nói gì. Bạch Thủy à, chờ có một ngày ngươi xuống núi, nhất định phải nhớ kỹ hai chuyện. Chuyện gì? Một là cố gắng đi đến nơi nguy hiểm càng tốt, càng liều mạng càng tốt, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, cũng tuyệt đối không được sợ hãi. Cố Bạch Thủy hỏi, đây là đạo lý gì? Lão già nghiêm túc trả lời, thời khắc sinh tử có đại khủng khiếp, cũng có một tấm gương, thông qua tấm gương kia ngươi mới có thể thấy rõ hình dáng chân chính của mình, mới có thể biết mình muốn cái gì. Cố Bạch Thủy nhớ kỹ sư phụ ăn nói linh tinh, lại hỏi chuyện thứ hai là gì? Ông lão dựa vào thân cây nheo mắt lại, trong gió núi không tiếng động mỉm cười. Lúc châm lửa, nhớ ước nguyện. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, đang sinh nhật à? Sư phụ nhún vai, nguyện vọng sinh nhật thường rất linh, đặc biệt là lúc lửa lớn. Vậy sư phụ ngươi đã ước nguyện gì? Ngươi đoán. Thiếu niên trẻ tuổi trên núi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra đế hiệu của sư phụ mình. Trường sinh. Trong thành Trường An tối tăm tĩnh mịch, có rất nhiều cửa hàng đóng chặt cửa. Những cửa hàng kia ngủ say ở góc đêm tối, vô số năm qua đều không có một người ngoài nào đến thăm. Nhưng đêm nay có hơi khác biệt, một người trẻ tuổi nắm một tấm gương, lặng lẽ đi vào mỗi một khu vực. Thành Tây, thành Bắc, thành Đông và cuối cùng là thành Nam. Nhị sư huynh đi tới hoàng thành trung tâm, bị giam trong lăng mộ đại đế. Một lão tóc đỏ ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống thánh nhân trẻ tuổi kia. Khắp huyết quan âm giữ chặt cửa, chặn đứng đường lui duy nhất của hắn. Thế là cả tòa dạ thành đều trở nên thanh tịnh, người trẻ tuổi có đủ thời gian để đẩy cửa gỗ của mỗi một cửa hàng ra, sau đó đặt rối gỗ được điêu khắc tỉ mỉ vào bên trong. Những bức tượng gỗ kia là củi đốt hắn chuẩn bị sẵn, cũng là mồi lửa có thể đốt lên một vài thứ kỳ quái. Thần Tú Đại Đế từng trong thành này thanh tẩy rất nhiều người xuyên Việt, thi cốt và da lông đỏ của bọn họ đều để lại trong cửa hàng, không thối không nát, được bảo tồn rất tốt. Nhưng duy nhất không hoàn mỹ là những khô lâu cốt đỏ và da thịt này đều không lưu lại linh hồn, chỉ là vật chết khô khan mà thôi. Tuy cũng có thể đốt, nhưng không phải là ngọn lửa mà người trẻ tuổi muốn. May mắn là, Cố Bạch Thủy đã sớm có chuẩn bị. Hắn trong thành Lạc Dương có rất nhiều kẻ thù cũ, hơn nữa nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ, khắc lại tượng gỗ của bọn họ. Chương 171, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 171, trí nhớ của hắn rất tốt, nhớ ơn, lại càng nhớ thù. Người trẻ tuổi đi tới chỗ sâu nhất trong phòng, đặt tượng gỗ trong tay ở giữa ba món đồ. Một bộ xương trắng, một bộ khô lâu, một mặt da thịt và một khối tượng gỗ. Bộ dáng của bức tượng gỗ này là một người trung niên thoạt nhìn quý khí nho nhã, mặt mày ôn hòa, khí độ bất phàm. Nhưng dưới khuôn mặt ôn hòa của tượng gỗ, còn ẩn giấu một tia âm trầm cùng lạnh lùng, khắc rất sống động. Hắn là Cơ gia chủ, một thánh nhân trẻ tuổi tên Cơ Trường Sinh, cũng là một kẻ theo chủ nghĩa mạo hiểm. Lấy Trường Sinh làm tên à? Người trẻ tuổi trong cửa hàng im lặng một lát, sau đó yên lặng lắc đầu. Không biết ngươi là chán sống, hay là thật sự không biết sống chết? Gió đêm thổi qua, làm cửa sổ gỗ kẽo kẹt rung động. Cố Bạch Thủy trong phòng xoay người, đi tới cửa hàng. Hắn ở trên đường phố vắng vẻ yên tĩnh kiên nhẫn chờ một lát, ngẩng mặt, nhìn bóng đêm chân trời, tựa hồ như đang đợi cái gì. Đông chỉ chốc lát sau, tiếng chuông du dương từ ngôi chùa xa xa vang lên, mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Hắn không quay đầu lại, không nhìn bức tượng gỗ trong cửa hàng kia một chút nào, cứ như vậy yên tĩnh cất bước, đi lên đường phố thành Trường An. Mà sau khi người trẻ tuổi rời đi không lâu, trong cửa hàng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Ánh lửa sáng ấm áp xua tan đêm tối, cũng chiếu sáng tất cả mọi thứ trong cửa hàng. Trong ánh lửa chập chờn, xương trắng và khô lâu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một móng vuốt lông xù nắm lấy mép vạt điệu, sau đó từ bên trong bò ra. Xương trắng chuyển động, khô lâu cũng chuyển động, chúng nó cuốn quanh với lớp da lông đỏ rậm rạp, xoay vặn, dần dần dung hòa vào nhau. Tượng gỗ trên mặt đất hóa thành tro bụi. Mặt của một trung niên thánh nhân lại quỷ dị xuất hiện trong ánh lửa. Trong lửa lớn, xương trắng sinh thịt. Một khuôn mặt giống hệt như tượng gỗ, cứ như vậy từ trên mặt đất nhúc nhích bò dậy. Người đàn ông trung niên mới sinh này trẻ hơn Cơ gia chủ ở thành Lạc Dương, như trẻ lại mười mấy tuổi. Hơn nữa ở phía sau người trung niên, còn có một con quái vật lông đỏ tương ứng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên trong biển lửa. Lấy xưa nối nay, đánh cắp đạo của thánh nhân. Đổi mặt tụ củi, sau đó đốt sạch. Một đêm nào đó ở Lạc Dương thành rất tối, không nhìn thấy một tia sáng. Đêm nay thành Trường An lại có rất nhiều cửa hàng bùng lên lửa lớn hừng hực, chiếu sáng toàn bộ nhân gian. Vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, ánh trăng mông lung, một người trẻ tuổi đi lên trên tường thành cao cao. Hắn bỏ đi vẻ ngoài ngây ngô vô tội, đứng ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt an nhàn quan sát cả tòa thành Trường An. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất lớn, rất vui vẻ cũng rất phóng khoáng. Gió lớn nổi lên bốn phía, tay áo phần phật. Hắn sắp thành thánh. Trong đại điện đế mộ ở Hoàng Thành, lão lông đỏ trên vương tọa nghe thấy tiếng cười của người trẻ tuổi trong thành Trường An. Nó hơi đưa mắt, mặt không chút biểu cảm khẽ động ngón tay. Thánh nhân áo trắng dưới thềm đá không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, cứ cứ như vậy bị trói buộc tại chỗ. Một con mắt từ trong quan tài bay ra, rơi vào trong hốc mắt của hắn. Lão lông đỏ lại khẽ động ngón tay, sương mù đen kịt trên mái vòm rơi xuống, bao phủ lấy thân thể thánh nhân áo trắng. Trong sương mù ngưng kết những tinh thể đen nhỏ li ti, dung nhập vào trong cơ thể Tô Tân Niên, như thần tích chữa trị tất cả vết thương trên người hắn. Xương vai cùng máu thịt liền lại, dưới tác dụng của tinh thể đen, trở nên nhẵn nhụi như ban đầu. Hốc mắt phải đen thui trống rỗng, được con ngươi ban đầu lấp đầy, đồng tử cũng khôi phục sắc thái và thần trí. Lão lông đỏ điều động tinh thể trầm tích vạn năm của đế mộ, tu bổ cổ thần thi rời rạc kia đến mức hoàn mỹ không tì vết. Tô Tân Niên không có phản ứng gì, cũng biết rõ bản thân bây giờ không cần thiết phải giãy giụa vô ích nữa. Hắn chỉ trưng ra bộ mặt chán nản, vừa cảm nhận thân thể của mình bị chắp vá, vừa nhìn pho tượng gỗ trong quan tài dần dần trôi nổi lên. Tô Tân Niên trầm mặc một hồi lâu, lên tiếng hỏi, ta là món chính nha. Lão lông đỏ trên vương tọa suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngươi và nó đều là hai cây củi to nhất. Thần thi cảnh giới thánh nhân, tai ương chi vật của thánh nhân vương cảnh. Tô Tân Niên chật lưỡi, có phần kinh ngạc cũng có phần bất đắc dĩ, sư đệ đúng là tán tận lương tâm, phóng hỏa đốt núi, chỉ không biết cây củi to nặng như vậy, hắn có thể chịu đựng được hay không? Lão lông đỏ không nói gì, chỉ liếc nhìn khắp huyết quang âm từ bên ngoài đại điện đi tới. Sát khí nồng đậm và bạo ngược trong cơ thể nó bị đế mộ gắt gao đè ép trong vỏ ngoài, không có một tia nào thoát ra. Chương 172, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 172 tinh thể đen bay lượn đầy trời, như kim chỉ xuyên qua người khắp huyết quang âm. Trong con người khắp huyết quang âm, màu đỏ tươi vô biên vô hạn dần dần tan biến, thân thể như lưu ly ngọc thạch cũng dần dần trở nên trong suốt. Lão lông đỏ dùng tinh thể đế mộ, từng chút tước đoạt đi sự âm u và máu tanh trong linh hồn khắp huyết quang âm. Đại tai ương đã tồn tại vô số năm này, đang trải qua lần tẩy lễ cuối cùng trong đời trong tòa cung điện này. Sau khi tinh thể bay đi, tượng quang âm huyết sắc đã biến thành một khối bạch ngọc tinh khiết không hề có ý thức. Trong vắt, sạch sẽ không tì vết. Mà thánh nhân áo trắng ở phía trước quang âm, giờ phút này còn đang lẩm bẩm một mình. Nhưng ta kỳ thực không quan trọng, tiềm lực của cổ thần thi này cũng chỉ có vậy, cảnh giới đỉnh cao của thánh nhân thật ra không đáng giá bao nhiêu. Ta không phải là không có thứ tốt hơn, đây coi như lễ vật ta tặng tiểu sư đệ thành thánh. Tô Tân Niên ngẩng đầu nói, nhưng tiền bối, ngươi phải nói đỡ cho ta, lễ ta đã tặng rồi, sau khi tiểu sư đệ thành thánh không thể tới tìm ta gây phiền phức, chúng ta phải giảng đạo lý, đúng không? Lão lông đỏ trên vương tọa nghe vậy yên lặng một lát, sau đó vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía thánh nhân trẻ tuổi dưới thềm đá. Yên tâm, Cố Bạch Thủy nói hắn sẽ không, hắn không phải là người hay thù dai. Lần này ngược lại là Tô Tân Niên sửng sốt một chút, cau mày hỏi, thật à? Ừm, hắn nói mình không phải, nhưng cũng nói nhị sư huynh hắn là. Lão lông đỏ nhìn Tô Tân Niên thật sâu, bản thể của ngươi đã thành thánh nhân vương rồi. Sắc mặt Tô Tân Niên cứng đờ, lặng lẽ ngẩng đầu. Đều đoán ra hết rồi. Không dứt khoát được có phải không? Không thể để lại chút riêng tư cho người khác à? Không chỉ vậy, tiểu sư đệ hiểu rõ ngươi đến mức độ nào, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Lão lông đỏ khẽ cười, nói, hắn đã nói với ta, nếu nhị sư huynh trong đế mộ mà nổi giận, vậy chứng tỏ cổ thần thi này rất quý giá, ngươi rất đau lòng. Nhưng nếu nhị sư huynh trong đế mộ mà chịu thua, vậy chứng tỏ ngươi nhất định đã chuẩn bị sẵn thứ mới để tính kế hắn. Cố ý chọc giận hắn để trả thù. Hắn nói ngươi là kẻ đê tiện, không có giới hạn, đánh cờ với ngươi sẽ rất mệt mỏi. Tô Tân Niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng buồn bực nói, hiểu cha không ai bằng con, tiểu sư đệ trưởng thành rồi, sư huynh ta rất vui mừng. Lần này, thiếu niên luôn nhắc tới nhị sư huynh kia, không nói tiếp nhị sư huynh ta nói. Để mở đầu, hắn ung dung thư thái, mày mắt sáng sủa, ghé vào trên tường thành cười không ngừng. Trong đại điện, lão lông đỏ kỹ thuật lại cho Tô Tân Niên câu nói cuối cùng của tiểu sư đệ. Thật ra tượng gỗ trong quan tài là dùng để dọa ngươi, sư huynh, con đường thành thánh của ta, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi. Tượng gỗ trong quan tài bốc cháy, những mảnh gỗ vụn bay lả tả rơi xuống. Vẻ mặt thánh nhân ban đầu biến mất, trên mặt tượng gỗ nở nụ cười ngây thơ sáng lạng. Tô Tân Niên nhìn gương mặt đột nhiên trở nên có phần phiền phức kia, yên lặng hồi lâu, hiểu rõ sư đệ mình rốt cuộc muốn làm gì. Lão lông đỏ sẽ như đối đãi với khắp huyết quang âm, đem thần thi này của mình tẩy rửa sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì của mình. Sau đó khắp huyết quang âm với tư cách là linh hồn nhập vào thần thi, trở thành một cây củi hoàn mỹ sạch sẽ. Thần thi và bản thể Tô Tân Niên liền thật sự không có một chút quan hệ nào, ngay cả một sợi lông không. Tính toán cuối cùng của Tô Tân Niên cũng thất bại, không còn cách nào để mượn liên hệ giữa thần thi và bản thể để bày bố, lật ngược thế cờ. Vì vậy, thánh nhân trẻ tuổi trầm mặc rất lâu trong đại điện, liền thật sự nổi giận. Nổi giận một cách triệt để. Ngươi có biết A Nhị của ta đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và thiên tài địa bảo của lão tử không? Thần thi bị ngọn lửa và quang âm bao phủ, trong khoảnh khắc cuối cùng ý thức bị xóa bỏ run rẩy giơ tay phải lên, bướng bỉnh giơ một ngón giữa. Nhị sư huynh nói, mẹ kiếp tiểu sư đệ. Trong các cửa hàng ở thành Trường An, từng cổ thi thể biết đi bước ra. Chúng có hình dáng của thánh nhân, di chuyển trên đường phố, phía sau là từng con quái vật lông đỏ. Mái hiên sụp đổ, lửa lớn lan tràn. Đây là trận hỏa hoạn lớn nhất nhân gian, lấy thánh nhân làm củi, đốt suốt một đêm trong một tòa thành Trường An khác. Từng cổ thi thể và xương trắng hóa thành tro bụi trong biển lửa, lại biến thành những sợi dây vô hình, dung nhập vào trong cơ thể người trẻ tuổi trên tường thành. Hơn trăm sợi dây đủ màu sắc, mang theo nhân quả và tội nghiệp của những lão thánh nhân kia, cùng bị người trẻ tuổi thu nạp vào trong bụng. Chương 173, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 173 hắn lẳng lặng đứng trên tường thành, mang theo nụ cười tiêu sái an bình tiếp nhận tất cả. Không ai biết người trẻ tuổi đã nghĩ gì vào buổi tối hôm đó. Là Lạc Dương hay là Trường An, là lông đỏ hay là hủ mục? Là liễu rủ hay là đêm mưa, là bóng tối hay là ánh nến? Không ai biết rốt cuộc hắn đã ước nguyện điều gì, trong đêm nay đã gánh vác trên vai hoài bão và tội nghiệp khủng khiếp đến mức nào. Tất cả mọi thứ đều nắm trong tay, tính toán tất cả, cuối cùng hắn vẫn khó tránh khỏi việc một mình bước lên hành trình, đi về phía đại lục bị bóng tối bao phủ. Trong thành Trường An, khi trời gần sáng, tiểu sư đệ của người thủ mộ thành thánh. Là thánh nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc, cũng là một thánh nhân trước nay chưa từng xuất hiện. Trẻ tuổi đáng sợ, trí tuệ tuyệt đỉnh. Ngay cả lão lông đỏ trên vương tọa đế mộ, nhìn thánh nhân trẻ tuổi trên tường thành trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nói ra một câu. Trận hỏa hoạn suốt cả đêm đã thiêu rụi tất cả những thứ không sạch sẽ trong thành. Người trẻ tuổi trên tường thành lại ngẩng đầu, mặc cho ánh nắng ban mai chiếu rọi trên gương mặt. Hắn cười trong ánh nắng, cười rất tươi, không như kẻ điên. Sư phụ từng nói, khi một tia sáng chiếu vào bóng tối, thì tia sáng đó có tội. Hắn lấy ánh sáng châm lửa tội nghiệp, thiêu đốt mồi lửa gian khổ nhất thế gian. Vạn tải đế mộ, một ngọn đèn vừa sáng. Ông lão tóc đỏ ngồi trên vương tọa khẽ nhướng mắt, nhìn cửa điện phía xa bị đẩy ra một khe hở từ bên ngoài. Cùng với ánh bình minh lạnh lẽo tràn vào, thân ảnh gầy yếu của người trẻ tuổi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Trong thần quốc tối tăm tịch mịch, vị thánh nhân thứ hai đã tới. Nhưng khác với vị thánh nhân áo trắng bị thiêu thành tro tàn trước đó, vị thánh nhân trẻ tuổi này lại mang vẻ mặt an nhàn lười biếng, bước chân tiêu sái thong dong. Hắn từng bước lướt qua những cột đá thô to, không nhanh không chậm, cuối cùng dừng lại dưới thềm đá. Cố Bạch Thủy là lần thứ hai đến trước cổ quan tài này. Lần đầu tiên đến, hắn chỉ là một tiểu tu sĩ tiên đài cảnh, tốn hao rất nhiều tâm sức, mới bày ra được một ván cờ không tệ. Mời quân nhập hũ, trong hũ bắt rùa. Khi đó, hắn lén lút tiến vào cũng chỉ là một kẻ phàm trần lầm đường lạc lối vào thần quốc, nhỏ bé như hạt bụi trước đế mộ và vương tọa. Nhưng giờ đây, hắn đã thành thánh, liền có phần cảm giác khác biệt. Cố Bạch Thủy khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông lão tóc đỏ trên vương tọa một lúc. Ông lão tóc đỏ nhìn khuôn mặt kỳ quái và vẻ mặt nóng lòng muốn thử của người trẻ tuổi dưới thềm đá, trong lòng mơ hồ có phần dự cảm không lành. Ngươi muốn làm gì? Cố Bạch Thủy dưới thềm đá im lặng một lát, ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, tiền bối, nơi này của ngài đã buồn bực bao nhiêu năm rồi, không thể mở cửa sổ thông gió à? Ông lão tóc đỏ im lặng một lát, khóe mắt khẽ giật. Một phần nhà ngươi cũng dăm ba bữa lại mở một lỗ, cho thi thể bên trong đổi khí à? Đúng vậy, cấm địa chúng ta đều như thế. Cố Bạch Thủy nhún vai, xoay người, trong khoảnh khắc đáy mắt phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Đó là dấu hiệu của thánh nhân, mắt nhuốm công đức kim quang, có thể nhìn thấu nhân quả luân hồi. Nhưng thông thường, những đại tu sĩ vừa mới thành thánh, công đức kim quang trong mắt chỉ có vài sợi mà thôi. Cả đời ông lão tóc đỏ chưa từng thấy đôi mắt nào sáng như vậy, rực rỡ chói lọi, công đức kim quang nhiều như không cần tiền. Có điều, Cố Bạch Thủy không để ý đến ánh mắt của ông lão tóc đỏ trên vương tọa, hắn khẽ nhướng mắt, nhìn về phía cửa lớn xa xa, phất tay áo. Một cơn gió mát lạnh thổi qua, mang theo sương mù trong đại điện cuồn cuộn. Cánh cửa đế mộ nặng nề, cứ như vậy bị Cố Bạch Thủy phất tay áo một cái, mở toang ra. Không khí mát mẻ khô ráo từ ngoài tràn vào, xua tan đi sự ngột ngạt khô khan trong đế mộ. Ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi chân trời, trên màn trời xa xôi xuất hiện một màu trắng nhạt. Mặc dù đế mộ trong hoàng thành rất lớn, lớn đến mức ánh bình minh chỉ có thể chiếu đến cửa, không thể chiếu sáng nơi sâu thẳm tăm tối. Nhưng vị thánh nhân trẻ tuổi vừa mới thành thánh lại khẽ cười, hắn như một ngọn đèn yếu ớt trong bóng tối, dần dần chiếu sáng cả tòa đế mộ. Một già một trẻ trong đế mộ, nhìn ánh bình minh và khói bếp ngoài cửa lớn, cũng nhìn những cửa hàng cũ kỹ đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Bọn họ im lặng hồi lâu, dường như cảm giác mất mát, dường như hoài niệm, còn có một chút cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Cuối cùng, ông lão tóc đỏ thu lại ánh mắt, nhìn về phía vị thánh nhân trẻ tuổi đang quay lưng về phía mình. Ánh mắt phức tạp, nó nói một câu, chương 174, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 174 con mẹ nó, người đốt sạch đạo tràng của lão tử rồi à. Cố Bạch Thủy dưới thềm đá khẽ động, không quay đầu lại, ngượng ngùng gãi mặt, nghĩ xem có nên đóng cửa lại không. Đêm qua chơi lửa hăng quá, sao lại quên mất chuyện này? Mình mở cửa bắt đế mộ này ra làm gì? Tiền bối, bởi vì cái gọi là, cũ không đi, mới không đến. Cố Bạch Thủy xoay người lại, nhìn ông lão tóc đỏ trên vương tọa, nghiêm túc giải thích, hiện tại ngài thấy chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trước mắt, hủ mục thành tro mới có thể tái sinh trong biển lửa, mất đi rồi mới biết trân quý. Ông lão tóc đỏ trên vương tọa nhau mắt, nói, tiểu tử, người nói tiếng người xem nào. Thật ra, lửa ở thành Bắc còn nhỏ, ba khu thành khác bị đốt cả đêm, đến cả ngôi chùa lớn ở thành Nam cũng cháy sạch rồi. Cố Bạch Thủy thành thật trả lời, trên mặt mang theo nụ cười vô tội khiến người ta tức giận. Ông lão tóc đỏ trên vương tọa rơi vào trầm mặc sâu sắc, nó nghĩ xem có nên nhảy xuống đánh cho hắn một trận, tát cho hắn hai cái thật mạnh hay không? Có những sư đệ bị các sư huynh của mình đánh từ nhỏ đến lớn, thật ra cũng có lý do cả. Có điều, cuối cùng ông lão tóc đỏ vẫn từ bỏ ý định này, bởi vì tình trạng cơ thể của hiện tại nó không cho phép nó rời khỏi vương tọa. Hơn nữa, sau khi tiểu tử kia thành thánh, trong tay còn nắm giữ hư kính, trong đế mộ, mình thật sự chưa chắc đã làm gì được hắn. Những mảnh tinh thể màu đen vụn vỡ từ trên trần rơi xuống, trong suốt lấp lánh, linh tính dồi dào. Cố Bạch Thủy đưa ngón tay ra hứng lấy một hạt, ánh mắt dần trở nên kỳ quái. Âm dương tinh nguyên. Tiền bối, nhà ngài dùng âm dương tinh nguyên làm đèn, có phải hơi xa xỉ quá không? Âm dương tinh nguyên là thiên tài địa bảo có thể sánh ngang với huyền hoàng mẫu khí, sinh ra từ hỗn độn, ngưng tụ trong tinh không. Mà công hiệu lớn nhất của âm dương tinh nguyên, chính là có thể cải tử hoàn sinh, cho dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần có đủ âm dương tinh nguyên đều có thể chữa khỏi trong thời gian cực ngắn. Những mảnh tinh thể màu đen không đáng chú ý này, thực chất lại là thánh vật chữa thương hàng đầu trong thiên địa. Cổ thi thể thần linh nhìn như sắp tan thành từng mảnh kia, chính là được ông lão tóc đỏ dùng âm dương tinh nguyên này tu bổ lại. Ông lão tóc đỏ dựa vào ghế, vẻ mặt không chút biểu cảm nói, âm dương tinh nguyên tích lũy nhiều năm như vậy, vừa rồi vì ngươi mà dùng mất gần một nửa, số còn lại ngươi cũng đừng mơ tưởng, ta còn phải giữ lại để chữa thương. Cố Bạch Thủy dưới thềm đá nghe hai chữ chữa thương, thân thể khẽ khựng lại, sau đó bất động thanh sắc nhét hạt âm dương tinh nguyên giữa ngón tay vào trong tay áo. Thứ này đã vào tay hắn, đương nhiên không có chuyện trả lại. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy quan tâm hơn cả, vẫn là thương thế của ông lão tóc đỏ. Tiền bối, bên trong cấm địa kia nặng đến vậy à? Ngài còn chưa hồi phục à? Hồi phục? Ông lão tóc đỏ khẽ nhướng mày, cười một tiếng đầy ẩn ý, trong cái đỉnh vỡ kia ẩn chứa một kích dốc toàn lực của đế binh, ta mơ mơ màng màng ngủ say mấy vạn năm, vừa mới tỉnh lại bao lâu? Còn chưa kịp hồi phục đã bị thứ đó đánh trúng, hơn nữa còn phải phân tâm bảo vệ ngươi. Ngươi và ta đều nên cảm thấy may mắn, người ra tay vào đêm đó không phải là đại sư huynh của ngươi, nếu không thánh nhân vương cảnh phát động đế binh nhận chủ, thứ bị hủy diệt không chỉ là ngọn núi kia. Giọng nói của ông lão tóc đỏ vang vọng trong đại điện. Cố Bạch Thủy dưới thềm đá đột nhiên khựng lại, hắn im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đêm đó, không phải đại sư huynh. Đại sư huynh ngươi không phải đã đến giao trì rồi à? Ông lão tóc đỏ ánh mắt sâu thẳm, nhìn vào khuôn mặt người trẻ tuổi. Hắn không trở về, cho nên đêm đó người ra tay đương nhiên không phải hắn. Vậy là ai? Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi lại. Nhưng ông lão tóc đỏ không nói gì, chỉ nheo mắt, khẽ gõ ngón tay, sau đó mặt không biểu cảm hỏi một câu, tiểu tử, ngươi thật sự không biết? Hay là không muốn nghĩ tới? Cố Bạch Thủy rất thông minh đến mức có thể qua mặt tất cả mọi người, lấy bố trí tiên đài cảnh, hố chết nhị sư huynh xui xẻo của mình. Ông lão tóc đỏ cũng biết rõ điều này, cho nên nó không cho rằng Cố Bạch Thủy sẽ không đoán ra được người ra tay vào đêm đó là ai. Nhưng sau khi đại điện yên tĩnh hồi lâu, vị thánh nhân trẻ tuổi nào đó vẫn trầm mặt lắc đầu. Không phải là tiểu sư muội của ta. Ông lão tóc đỏ nhướng mày, không phải. Hay là không hy vọng? Chuyện không có chứng cứ, luôn có khả năng khác. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, sau khi ngươi bị tập kích vào đêm đó, tại sao tiểu sư muội của ngươi không đến tìm ngươi? Chương 175, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 175 hình như từ lúc đó, nàng không còn xuất hiện trước mặt ngươi nữa, đúng không? Thật ra, muốn suy đoán ra kẻ đã tập kích Cố Bạch Thủy và lão tóc đỏ trong cấm khu đêm hôm đó là ai, vốn không phải là một chuyện quá phức tạp. Ít nhất đối với Cố Bạch Thủy mà nói, không khó khăn đến vậy. Đêm hôm đó, trong cấm khu chỉ còn lại ba sinh vật, Cố Bạch Thủy, Cơ Nhứ, và lão tóc đỏ. Trong đó hai người lại đều là người bị hại, vậy kẻ âm thầm ra tay là ai, đáp án rất dễ dàng có được. Đương nhiên, đây là đã loại trừ khả năng có kẻ khác hoặc thứ gì đó lẻn vào cấm khu của Đại Đế. Mà trong cấm khu của Đại Đế chỉ có Nhất Mạch Thủ Mộ Nhân là có thể tự do qua lại, kẻ ra tay không phải Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh rõ ràng không rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Chẳng lẽ là sư phụ từ dưới đất bò lên, rồi xách đỉnh bổ cho tiểu đồ đệ của mình một vố bất ngờ? Chuyện này thật vô lý. Hơn nữa, ngẫm kỹ lại, uy thế của Tử Cực Tiên Đỉnh đêm đó quả thực rất lớn, đánh trọng thương lão tóc đỏ, nhưng lại để cho Cố Bạch Thủy, một tu sĩ tiên đài cảnh nhỏ bé, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu nói không có ai cố ý nhường, quả thực có phần khó tin. Hơn nữa, điều này cũng giải thích được tại sao kẻ trong cấm khu kia sau khi ra tay một lần, lại không truy sát nữa. Tu vi cảnh giới chứng đạo, dưới sự chủ đạo của đế binh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát động được một lần mà thôi. Tiểu sư muội đã dốc toàn bộ linh lực vào đó, mở ra đạo cấm chế mà đại sư huynh phong ấn trong Tử Cực Tiên Đỉnh. Hơn nữa, nàng còn phải cẩn thận khống chế mục tiêu và uy lực của Tử Cực Tiên Đỉnh, không thể để tam sư huynh của mình bị thương. Dưới áp lực và tiêu hao lớn như vậy, việc có thể đứng vững thu hồi Tử Cực Tiên Đỉnh đã là rất giỏi rồi. Lúc đó, nàng không còn tinh lực và sức lực để đuổi ra khỏi cấm khu nữa. Chỉ có một điểm không thông. Cố Bạch Thủy đứng dưới thềm đá, nhìn lão tóc đỏ trên vương tọa, hỏi, đêm đó, cả ta và ngươi đều bị trọng thương. Tại sao khi tiểu sư muội của ta dẫn lôi, lại đánh ta mà không phải ngươi? Tử Cực Tiên Đỉnh và Hủ Mục Đại Đế có mối huyết hải thâm thù không thể hóa giải, nghĩ thế nào không nên trút giận lên người ta mới phải. Lão tóc đỏ trên vương tọa trầm mặc một lát. Nó không biết phải giải thích với Cố Bạch Thủy thế nào, rằng thực ra lôi đình đêm đó là đánh về phía mình. Chẳng qua là lão tóc đỏ bám theo hắn rất sát, rồi lại khéo léo né được, nên đạo lôi đình kia mới đánh trúng Cố Bạch Thủy. Người trẻ tuổi, bị sét đánh một chút cũng chẳng sao, coi như vận động gân cốt. Nhưng lão tóc đỏ không nói gì, Cố Bạch Thủy lại dần dần đoán ra điều gì đó trong bầu không khí quỷ dị này. Hắn ngẩng đầu, khóe mắt giật giật, hỏi một câu, ngươi né được. Chuyện ngươi đốt đạo tràng của ta coi như bỏ qua. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, gật đầu, vậy coi như chúng ta hòa nhau. Sắc trời bên ngoài đại điện dần sáng tỏ, một vầng thái dương nhô lên từ phía chân trời. Dưới ánh mặt trời, thành Trường An vẫn bình yên như cũ, tiểu thương, phu phê mở cửa hàng, bắt đầu công việc như một ngày bình thường. Không ai biết đêm qua, trong một tòa thành Trường An khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có đại tiểu thư Cố Gia, người đã nhìn biển lửa suốt đêm, thừa dịp cửa thành mở, lén lút chạy ra ngoài. Sắc mặt Cố Bạch Thủy bình thản, đứng trong đại điện không có động tác gì, cứ mặc cho Cố Xu rời khỏi tòa thành Trường An này. Cố Xu không phải người xuyên Việt, sau lưng không có tóc đỏ. Cố Bạch Thủy thậm chí còn chưa từng gặp mặt nàng, xưa nay không oán không thù, tất nhiên không cần phải làm gì nàng. Hắn không biết rằng vào đêm mấy ngày trước, vị đại tiểu thư Cố Gia này đã giúp hắn dụ nhị sư huynh trong Cố phủ đi, lão tóc đỏ mới có cơ hội tiến vào Cố phủ. Đây là một sự trùng hợp vi diệu, nhưng đối với cả hai người, cũng đều là khởi đầu và kết thúc của một đoạn nhân quả. Nàng vô tình giúp hắn, Cố Bạch Thủy liền theo bản năng buông tha nàng. Sự huyền diệu trong đó, có lẽ trong cả tòa thành Trường An, cũng chỉ có lão tóc đỏ trên vương tọa kia là biết rõ. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy lúc này càng không ý thức được, đại tiểu thư Cố Gia người ngợm bẩn thỉu kia rốt cuộc đã đào được bao nhiêu túi trữ vật có lai lịch cổ xưa trong núi thiệt nát. Đó là một món tài phú khổng lồ mà không ai ngờ tới được. Khổng lồ đến mức một ngày nào đó Cố Bạch Thủy biết được chuyện này, cũng đau lòng một thời gian rất dài. Lão tóc đỏ trên vương tọa biết, nhưng hắn không nói gì, cứ như vậy nhìn thánh nhân trẻ tuổi gầy gò, điềm tĩnh dưới thềm đá. Chương 176, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 176 không phải là ghi hận, chẳng qua là chuyện tốt không thể để một mình tiểu tử này chiếm hết. Cửa thành Trường An chậm chậm đóng lại, rồi sau đó hoàn toàn phong bế. Từ nay về sau, đạo tràng của thần Tú Đại Đế sẽ triệt để cách biệt với thế gian, tự bế quan một thời gian rất dài. Lão tóc đỏ sẽ ở đây tu bổ thân thể, cũng tiện thể như trước kia, bảo vệ tòa thành Trường An này. Chẳng qua là trước khi ngủ say, còn có một số thứ cần giải quyết, cũng có một số chuyện cần nói rõ. Một chiếc gương đồng xanh từ trên không trung hiện ra, rơi vào trong bàn tay thô ráp của lão tóc đỏ. Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn, thấy chiếc gương thật giống hệt chiếc gương trong ngực mình. Hư thực kết hợp, mới là minh kính. Minh kính là cực đạo đế binh của thần Tú Đại Đế, cũng là một trong những đế binh cường đại và cổ xưa nhất trong lịch sử nhân tộc. Chiếc gương này chắc là của ngươi. Lão tóc đỏ nói, hư kính nhận ngươi làm chủ, thực kính vẫn luôn nghe lời hư kính. Nhưng ta muốn mượn thực kính này một thời gian, đạo tràng cần nó để vận hành, đợi ta tu dưỡng xong, ngươi đến lấy là được. Cố Bạch Thủy gật đầu, không có ý kiến gì. Dù sao mình thành thánh cũng là nhờ lão tóc đỏ giúp đỡ, có qua có lại, đôi bên cùng có lợi. Điều hắn thật sự quan tâm là một số chuyện bí ẩn, một số chuyện mà cả Tô Tân Niên và hắn đều không biết. Cố Bạch Thủy nhìn cổ quan tài chính giữa đại điện, ngẩng đầu hỏi lão tóc đỏ trên vương tọa. Hủ mục, thật sự đã giết thần Tú Đại Đế à? Lão tóc đỏ trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu. Vậy hủ mục, rốt cuộc là thứ gì? Cố Bạch Thủy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại nghiêm nghị và nghiêm túc. Trên con đường này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cái tên hủ mục như một cơn ác mộng không thể xua tan, luôn bao trùm lấy hắn. Chắc chắn hắn ta là một vị đại đế thời viễn cổ. Thần bí khủng khiếp, thậm chí ngay cả thần Tú Đế Tôn lúc vãn niên cũng chết trong tay hắn ta. Nhưng trong sử sách của nhân tộc lại không hề có ghi chép về hắn ta, không ai biết vị đại đế tượng trưng cho điềm xấu này xuất hiện như thế nào. Nếu ta nói ta không biết thì sao? Lão tóc đỏ sau khi im lặng hồi lâu, lại nói ra một câu như vậy. Ngươi không biết? Sao ngươi lại không biết? Cố Bạch Thủy rất nghi hoặc, tiền bối, không phải ngươi chết trong tay hủ mục à? Sao ngay cả hắn ta là thứ gì không biết? Lão tóc đỏ lại rũ mắt xuống, sau đó thở dài một tiếng nặng nề. Là thần Tú chết trong tay hắn ta, ta chẳng qua chỉ là một kiện đế binh do hủ mục dùng thi thể của thần Tú luyện thành mà thôi. Nếu ngươi là hủ mục, ngươi sẽ để đế binh của mình có ý thức, biết rõ lai lịch của mình trước sau khi chết, rồi ghi hận chủ nhân của mình nha. Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó hiểu ra điều gì, hủ mục đã xóa đi ký ức của ngươi. Lão tóc đỏ gật đầu, xóa đi tất cả ký ức về hắn, thật ra ta như một cái xác chứa đựng ký ức của thần Tú hơn, hiểu biết về hắn ta không nhiều hơn các ngươi là bao. Cố Bạch Thủy trầm mặc, trong mắt có phần thất vọng, cũng có phần bất lực, thật ra hắn cũng đã đoán trước. Chân tướng thần bí của hủ mục đại đế sẽ không dễ dàng bị vạch trần như vậy. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, hắn vẫn có phần hụt hẫng và buồn bã. Nhưng ta cảm thấy, hủ mục chắc là kẻ cùng thời đại với thần Tú. Lúc này, lão tóc đỏ lại nói ra một đoạn khiến Cố Bạch Thủy không thể ngờ tới. Khi thần Tú còn sống, thật ra chưa từng nghe nói qua danh hào hủ mục, thậm chí cái tên hủ mục này cũng là sau khi hắn ta giết thần Tú, mới được thế nhân biết đến và ghi chép lần đầu tiên. Hủ mục có lẽ là một thiên tài thần bí nào đó của thời đại thần Tú, hắn ta và thần Tú cùng thành đế trong một thời đại, nhưng lại sống lâu hơn thần Tú, sau đó vào lúc thần Tú vãn niên, hóa thành điềm xấu, luyện thần Tú thành một cổ đế binh. Sống lâu hơn. Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ quái, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại loại bỏ ý nghĩ quỷ dị kia ra khỏi đầu. Đại đế dù có nghịch thiên đến đâu, tuổi thọ cũng có hạn. Thời đại của thần Tú Đại Đế còn cổ xưa hơn cả thời viễn cổ, cách đó không biết bao nhiêu lần thay đổi đại đế, dù thế nào không thể sống đến bây giờ. Nhưng lúc này, lão tóc đỏ lại nói một đoạn càng kỳ quái hơn. Nếu như một vị đại đế muốn bất chấp thủ đoạn để sống sót, đó sẽ là một chuyện rất khủng khiếp, hơn nữa hắn ta thật sự có thể sống rất lâu, rất lâu. Lâu hơn so với tưởng tượng của thế nhân. Hủ mục đại đế có thể sống rất lâu à? Chương 177, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. 177 Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi, tiền bối cảm thấy, hủ mục đại đế có khả năng còn chưa chết hay không? Hắn kéo dài hơi tàn vạn cổ tuế nguyệt, một mực sống đến bây giờ. Ông lão tóc đỏ trên vương tọa không nói gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm suy nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu. Ta cảm thấy, Hữu Mục chắc là đã chết, chết ở một góc nào đó trong dòng sông lịch sử, cũng có thể là chết trong tay một vị tân đế nào đó. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, vì sao vậy? Ông lão tóc đỏ nói, ngươi biết một tôn đại đế nếu như muốn trường sinh bất tử mà nói, khó khăn lớn nhất gặp phải là cái gì không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, trả lời, thiên đạo. Tuổi thọ. Ông lão tóc đỏ lắc đầu, thật ra đều không phải, một vị đại đế nếu thật sự muốn vĩnh sinh bất tử, kẻ địch thật sự của hắn, là toàn thể nhân tộc. Cố Bạch Thủy nghe vậy có phần kinh ngạc, sau đó đăm chiêu suy nghĩ nhíu nhíu mày. Ông lão tóc đỏ trên vương tọa tiếp tục giảng đạo. Ngươi có thể coi toàn thể nhân tộc như một đầm nước, mỗi một vị đại đế đều là một con cá chép trong hồ nước. Trong cùng một thời đại, số lượng cá chép mà hồ nước có thể nuôi sống là cố định không thay đổi. Giả thiết nhiều nhất có 5 con cá chép có thể cùng tồn tại, như vậy đại đế của nhân tộc, ở cùng một thời điểm nhiều nhất chỉ có thể có 5 vị đế cùng tồn tại. Nhưng đây chỉ là tình huống cân bằng nhất trong lý tưởng. Ông lão tóc đỏ mí mắt giật giật, tiếp tục nói, nếu trong dòng sông lịch sử, có một con cá chép đột nhiên không muốn chết nữa, nó muốn sống thật lâu, như vậy nó liền nhất định phải nghĩ cách đè ép không gian sinh tồn của những con cá chép khác, suy yếu khả năng cá chép mới sinh ra. Con cá chép già này sẽ theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng già nua, cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng nó sẽ chặn đứng toàn bộ ao nước. Nhân tộc, từ nay về sau sẽ không có đại đế nào được sinh ra nữa. Cố Bạch Thủy dưới thềm đá trầm mặc hồi lâu, sau đó nắm bắt được một vấn đề rất mấu chốt. Cá chép già sẽ càng lúc càng lớn theo thời gian, vậy có phải nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh? Càng ngày càng khủng khiếp. Ông lão tóc đỏ im lặng mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói, không. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Lão Lý Ngư sống càng lâu trong hồ nước càng già nua, nó không chỉ không trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí sẽ bởi vì thiên đạo diễn biến, trở nên càng ngày càng suy yếu. Khổng lồ nhưng suy yếu, đây cũng là điểm quan trọng nhất khiến lão đế khó có thể trường sinh. Cố Bạch Thủy hiểu ý tứ của ông lão tóc đỏ, khổng lồ mà suy yếu, ắt sẽ bị kẻ khác ngấp nghé, cá chép càng già đối với những tu sĩ khác trên thế gian mà nói càng có sức hấp dẫn. Chỉ cần ăn một con cá già đã suy yếu, việc thành đế gần như chuyện dễ như trở bàn tay. Ông lão tóc đỏ gật đầu, hơn nữa thiên đạo cũng sẽ không cho phép một con cá già chặn đứng toàn bộ ao nước, mỗi khi con cá già đó đủ lớn cũng đủ suy yếu, trong ao nước sẽ từ trong khe hở mà sinh ra một con cá chép mới ứng vận mà sinh. Tân đế ăn lão đế, thi thể lão đế chìm vào ao nước, như cá voi chết đi, nuôi dưỡng vạn vật hồi sinh. Ông lão tóc đỏ nói, cho nên ta nói, Hữu Mục đại đế cuối cùng chắc là cũng chết trong tay một vị tân đế. Cố Bạch Thủy dưới thềm đá rũ mi mắt, im lặng suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Nếu có người có thể phá vỡ được giới hạn của ao nước này thì sao? Hữu Mục, có phải là con cá chép đầu tiên nhảy ra khỏi ao nước hay không? Ông lão tóc đỏ trên vương tọa yên tĩnh trở lại, ánh mắt nó hỗn độn, vẻ mặt trầm mặc, sau đó buồn bã mà phức tạp nói. Nếu quả thật là như vậy, vậy thế giới hiện tại chắc là đã bị nhào nặn thành bộ dáng mà Hữu Mục mong muốn. Hắn là con cá lớn nhất trong dòng sông lịch sử của nhân tộc từ trước đến nay, cũng là con quái vật lớn nhất. Nếu hắn thật sự có thể sống đến bây giờ, như vậy hắn sẽ khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cố Bạch Thủy đứng trong đại điện, bị ánh sáng mờ tối bao quanh, không thấy rõ khuôn mặt. Hắn suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài, sau đó lại bực bội lắc đầu. Quá phức tạp, quá phiền toái, ta mệt rồi, vẫn là hủy diệt đi thôi. Thánh nhân trẻ tuổi cảm thấy mình còn rất trẻ, không cần thiết phải gánh vác thứ Hữu Mục đó lên người mình. Trời sập xuống đã có người cao lớn hơn chèo chống, nhị sư huynh cao hơn hắn một đoạn, đại sư huynh còn cao hơn nhị sư huynh một đoạn. Cho dù Hữu Mục có sống lại, cũng nên tìm đại sư huynh và nhị sư huynh gây phiền phức trước. Chương 178, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 178 nói thế nào thì hắn và tiểu sư muội cũng phải đứng phía sau, cho nên Cố Bạch Thủy rất đường hoàng mà buông xuôi. Đương nhiên, ông lão tóc đỏ không có phản ứng gì, bởi vì nó biết ý nghĩ của người trẻ tuổi kia rất khó có người nắm bắt được. Vẫn là nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút đi. Cố Bạch Thủy ánh mắt trong suốt nhìn ông lão tóc đỏ, nghiêm túc hỏi, vậy buổi tối hôm đó dẫn lôi đánh hai ta, quả thật là tiểu sư muội. Tiểu nha đầu kia điên rồi à? Ông lão tóc đỏ gật đầu, tỏ vẻ xác suất lớn là như vậy. Sau đó nó lại lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ tình trạng tinh thần của những sư huynh đệ trong mạch người gác mộ các ngươi. Dù sao trước mắt xem ra, là không có ai bình thường cả. Thật ra không cần thiết phải đoán già đoán non. Ông lão tóc đỏ nói, nếu như ngươi thật lòng tò mò, trở về cấm khu nhìn xem là được. dù sao hiện tại ngươi đã thành thánh, không có ai làm gì được ngươi. Ông lão tóc đỏ vừa nói vừa đánh giá thánh nhân trẻ tuổi gầy gò dưới thềm đá kia, ánh mắt khó hiểu nói. Hơn nữa theo ta thấy, trong cùng cảnh giới thánh nhân, kẻ có thể thắng được hiện tại ngươi, trong lịch sử nhân tộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dùng phương thức đốt lửa kinh khủng như vậy để thành thánh, chỉ riêng tài liệu dùng đến đã không chỉ một bộ thi thể thánh nhân vương. Cho dù là với kinh nghiệm của ông lão tóc đỏ, cũng chưa từng thấy qua thánh nhân nào như quái vật như Cố Bạch Thủy. Nhị sư huynh nào đó nói tiểu sư đệ của mình tốt nhất không nên thành thánh trong thành Trường An, bởi vì cho dù là thần thi cảnh giới thánh nhân đỉnh phong của hắn, cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, thậm chí là ít nhiều có phần kiên kỵ. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn thành thánh, phương thức thành thánh còn vượt qua dự liệu ban đầu của Tô Tân Niên. Hắn và nó trong một khắc nào đó đều cảm thấy người trẻ tuổi kia điên rồi, chẳng qua hiện tại xem ra, Cố Bạch Thủy thật ra điên một cách rất tỉnh táo. Trong cùng cảnh giới, hắn cũng chỉ thiếu một chút kinh nghiệm tranh đấu mà thôi. Cảnh giới thánh nhân ta vô địch. Cố Bạch Thủy chật lưỡi, lại hỏi, vậy nếu ra ngoài gặp thánh nhân vương thì làm sao bây giờ? Ông lão tóc đỏ mặt không biểu tình trả lời, với tình huống của ngươi bây giờ, chỉ cần chính mình không tự tìm đường chết, gặp phải thánh nhân vương bình thường, việc chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Cố Bạch Thủy nghe vậy không nói gì, nhưng sau một lúc dường như lại nhớ tới cái gì, sắc mặt có phần phức tạp và bất đắc dĩ. Tiền bối, người hình như không quá rõ ràng tình huống nhà chúng ta. Nhị sư huynh từng ở thời điểm tiên đài cảnh, một mình vượt cấp chém chết 6-7 thần hỏa, sau khi hắn thành thánh, có một đoạn thời gian đuổi theo mười mấy tên thánh nhân ngoại tộc chạy khắp đại lục, đánh cược bọn chúng ở ngay trước cửa mà bọn chúng không dám hoàn thủ. Thật ra nhị sư huynh khi không động não, cũng là loại yêu nghiệt tương đối biến thái kia. Hơn nữa đại sư huynh nhà ta. Người cũng biết. Cố Bạch Thủy thở dài. Nhị sư huynh mỗi lần ra ngoài du ngoạn trở về núi sẽ bành trướng, hắn vừa bành trướng liền sẽ đi tìm đại sư huynh gây phiền toái. Sau đó bị đại sư huynh đánh cho mặt mũi bầm dập, tức giận không phục. Hắn lại xuống núi, tìm kiếm tự tin ở trên người những đồng đạo khác, rồi trở về núi. Chịu đòn tiếp. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, nhị sư huynh rất cố chấp, nhưng như đầu óc có bệnh, cho tới bây giờ đều chưa từng thắng được. Hiện tại đại sư huynh là thánh nhân vương, nhị sư huynh cũng là thánh nhân vương. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nhún vai, ta rất có lòng tin, nếu như gặp phải bản thân nhị sư huynh có thể giãy giụa được hơn 10 chiêu, nhưng nếu như gặp phải đại sư huynh, việc có thành thánh hay không có gì khác biệt đây. Lão Hồng Mao có phần tức giận, trầm giọng hỏi, tiểu tử ngươi không có chí khí vậy à? Sao có thể? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta muốn tự tay đào mộ cho từng lão già ở thành Lạc Dương kia. Đợi sau khi ta đột phá đến thánh nhân vương cảnh, cũng có kế hoạch nới lỏng gân cốt cho nhị sư huynh, hơn nữa còn hơi gấp. Lão Hồng Mao gật đầu, nhưng nghe Cố Bạch Thủy không nói gì nữa, lại nhíu mày hỏi, vậy còn đại sư huynh của ngươi thì sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó bỏ qua vấn đề vô nghĩa này. Thành thánh đâu phải một bước lên trời, làm gì có chuyện vừa lĩnh ngộ đã thiên hạ vô địch, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Trước khi đồng cảnh giới với đại sư huynh, dĩ nhiên mình vẫn phải là tiểu sư đệ người vật vô hại kia. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, không thiếu chút thời gian này. Hơn nữa đại sư huynh trong núi đối xử với mình không tệ, lúc đánh mình đều dùng tay trái. Chương 179, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 179 hắn ra tay với nhị sư huynh mới thật sự tàn nhẫn, vừa đánh vừa đá, suýt chút nữa thì cắn. Lão Hồng Mao trên vương tọa cũng nhìn ra suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, khẽ cười. Tiểu tử ngươi đủ cẩn thận đấy, thảo nào có thể lừa nhị sư huynh ngươi đến đây, dần không một cổ thần thi. Không cẩn thận không được. Cố Bạch Thủy nói, trong nhà nuôi hai vị sư huynh kia, phải có thêm chút tâm tư, mới có thể sống thoải mái. Lão Hồng Mao vuốt ve mặt kính, đầu ngón tay khẽ động, từng hạt âm dương tinh nguyên phiêu tán trong sương mù hiện ra trước mặt Cố Bạch Thủy. Hư kính trước ngực Cố Bạch Thủy hơi nóng lên, những vết nứt trên đó phát ra ánh sáng màu xám nhạt. Từng hạt âm dương tinh nguyên dung nhập vào trong kính, sau đó chìm vào trong, biến mất không thấy. Hư kính là cực đạo đế binh hiếm có trên thế gian. Cho dù dùng âm dương tinh nguyên tu bổ, không phải chuyện một sớm một chiều. Lão Hồng Mao nói, nhưng những tinh nguyên này cũng đủ dùng, mỗi ngày tu bổ một chút, rồi sẽ có ngày hư kính hoàn hảo như ban đầu. Đến lúc đó, với linh lực và thần thức thánh nhân cảnh giới của ngươi, phát động hư kính, ít nhất trong phạm vi 10 vạn dặm, mọi vật đều rõ mồn một, gặp hai vị sư huynh của ngươi đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Ánh mắt Cố Bạch Thủy sáng lên, sau đó ngẩng đầu cảm tạ Lão Hồng Mao trên vương tọa. Lão Hồng Mao hài lòng gật đầu, lại bình thản nói, cho dù hai người bọn họ có truy đuổi ngươi, không sao cả, ngươi dẫn bọn họ đến thành Trường An, đến lúc đó TA sẽ ra TA tương trợ, bảo đảm ngươi bình an. Cố Bạch Thủy lần này lại trầm mặt, liếc nhìn lão Hồng Mao, sau đó lại hồ nghi nhìn thêm vài lần. Sao? Vẻ mặt lão Hồng Mao sa sầm, tức giận trừng mắt, ngươi không tin ta có thể đối phó được hai vị sư huynh kia của ngươi? Nhị sư huynh thì có lẽ được. Cố Bạch Thủy thành thật gật đầu, nhưng đại sư huynh hắn đến gõ cửa, tiền bối, chắc chắn ngươi chèo chống được. Lão Hồng Mao không nói gì, chỉ nheo mắt, ngẩng mặt bình thản nói ra một sự thật. Đại sư huynh ngươi, kiếp trước là bị ta cắn chết. Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười không thành tiếng. Tiền bối hung mãnh, vạn bối bội phục. Lão Hồng Mao tọa trấn thần tú đạo tràng, thành Trường An lại là nơi long mạch khởi đầu, trải qua vạn năm diễn hóa lắng động, thật sự không xem thánh nhân vương ra gì. Không vào chuẩn đế cảnh, ngay cả tư cách xông vào dạ thành không có. Có lão Hồng Mao chống lưng cho Cố Bạch Thủy, thiên hạ rộng lớn thật sự không có nơi nào không thể đi. Nhưng vấn đề duy nhất là, đại sư huynh hiện tại. Hẳn vẫn là thánh nhân vương chứ? Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến điểm này, lão Hồng Mao trên vương tọa dường như cũng giật giật mí mắt. Nhưng cả hai đều không nói gì. Cố Bạch Thủy vào giữa trưa, rời khỏi thành Trường An. Ánh nắng ấm áp từ chân trời chiếu xuống, hắn đứng ở cửa thành, bước ra khỏi bóng tối, đi ra ngoài thành Trường An ồn ào náo nhiệt. Cố Bạch Thủy mặc trường sa màu xanh, trong ngực có một chiếc thanh đồng kính mộc mạc. Ngoài ra, hắn còn có một thanh trường kiếm màu xanh lam giấu trong tay áo, không còn vật gì khác. Chân trời xa xa mây cuồn cuộn, vị thánh nhân trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn phương xa suy tư một lát, sau đó cất bước. Hắn nghe thấy một giọng nói già nua từ phía sau truyền đến. Đó là một con quái vật lông đỏ không biết sống bao lâu, giọng nói trầm thấp, giọng điệu nghiêm túc. Nếu thật sự gặp đại sư huynh ngươi, vậy ngươi vẫn nên đổi chỗ khác đi. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, có phần cạn lời liếc mắt. Nhưng đường ở dưới chân, cửa thành hai bên đều là đại đạo, hắn cũng có lựa chọn của mình. Đường bên trái là về phía nhà, cũng là hướng mà lão Hồng Mao đề nghị. Đi dọc theo sông Lạc Thủy qua thành Lạc Dương, sau đó Cố Bạch Thủy có thể trở về cấm khu điều tra xem tối hôm đó là ai đánh lén mình. Nhưng dọc đường này có thể gặp phải những kẻ tên là nhị sư huynh và đại sư huynh, có phần nguy hiểm không xác định. Bên phải là rừng rậm xích thổ và vạn độc vực, đó là địa bàn của yêu tộc. Nghe nói mấy ngày trước đích nữ của yêu tổ trưởng thành, hiện tại chắc là tụ tập không ít người ngoài và thiên tài, rất náo nhiệt, cũng có người quen cũ mà Cố Bạch Thủy từng gặp ở thành Lạc Dương. Trước đó còn có một hòa thượng trọc đầu nhìn thấu diện mạo thần thi của Tô Tân Niên, sau đó bị chôn trong đất đỏ. Có lẽ nơi đó còn thú vị hơn tưởng tượng. Không chút do dự, tiểu sư đệ của chi mạch người gác mộ cứ như vậy đi về phía bên phải, ngáp một cái, không hề quay đầu lại. Ngay từ đầu hắn đã không để ý đến đề nghị của lão Hồng Mao trong thành, tự mình lựa chọn đi xa đến yêu vực. Chương 180, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 180. Thật ra các sư huynh đệ của chi mạch người gác mộ, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu rõ lẫn nhau. Hiểu rõ, nhưng hiểu biết không nhiều. Diêu Quang Thánh Địa cách xa vạn dặm. Mây mù lượn lờ, bạch hạc bay lượn, trong dãy núi trùng điệp xây dựng từng tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Mà trong Diêu Quang cấm địa trung tâm nhất cũng là bí mật nhất của thánh địa, có một hồ nước màu vàng nhạt trong suốt. Diêu Quang thiên trì này sinh ra trong bí cảnh cách biệt với thế gian, là nơi truyền thừa quan trọng nhất của Diêu Quang thánh địa. Ngoại trừ Diêu Quang thánh chủ và thái thượng trưởng lão đời trước, cấm bất kỳ đệ tử và người ngoài nào vào trong. Nhưng bây giờ, trong hồ nước gần sóng lăn tăn, mọc lên từng đóa sen xanh biếc và lá sen. Trên chiếc lá sen lớn nhất ở trung tâm, một thanh niên áo trắng mày kiếm mắt sáng, kiếm mi tinh mục, đang ngồi ngay ngắn. Gió nhẹ thổi qua, mí mắt hắn khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt. Chật, đúng là chưa từng chơi đùa với tiểu sư đệ, ngay cả ai nhị cũng góp vào. Thanh niên áo trắng sờ cằm, trầm ngâm một lát. Nhưng không phải là không thu hoạch được gì, tuy không biết trong đế mộ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất xác suất tiểu sư đệ là hữu mục, chắc là có thể loại trừ. Thanh niên áo trắng nghĩ đến đây, không kìm được nhếch miệng cười, lắc đầu cười đến sảng khoái. Vậy thì tốt quá, tiểu sư đệ không phải hữu mục, ta yên tâm hơn nhiều. Những ngày tháng sau này, càng thêm thú vị. Tô Tân Niên lẩm bẩm một mình trên lá sen. Mà khi mặt nước gợn sóng, một vệt đỏ tươi trong nước từ từ lan ra. Tô Tân Niên hơi ngước mắt, nhìn hai cổ thi thể già nua trôi nổi giữa lá sen trong Diêu Quang thiên trì. Một cổ thi thể là lão già, mặt đen râu bạc, nếp nhăn trên mặt chồng chất như vỏ cây già. hắn mặc trường bào gấm vóc của Diêu Quang Thánh Địa, hoa lệ tinh xảo, là trang phục mà thánh chủ đời trước mới có thể mặc. Nhưng vị lão thánh nhân này đã chết, khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo, như khi còn sống đã nhìn thấy chuyện gì đó không thể lý giải. Lão thánh chủ của Diêu Quang Thánh Địa chết trong thiên trì nhà mình, hơn nữa càng khiến người ta kinh hãi là cả tòa Diêu Quang Thánh Địa đều không hề hay biết. Bên ngoài tiếng chuông vang vọng, tiếng người ồn ào, hết thảy vẫn như thường lệ. Một vị thánh nhân áo trắng từ quỷ mị lẻn vào nơi này, chiếm tổ chim khách, lặng lẽ giết chết lão thánh nhân trong nhà mình. Nơi an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Một thi thể khác trôi nổi trong hồ nước, là một con quái vật lông đỏ rậm rạp. Tô Tân Niên giết hai lão già này, An Vị ngồi trên lá sen, ung dung búng tay một cái. Trong bóng tối ở góc hồ, một quái vật khổng lồ thần bí từ từ lộ ra, sau đó há miệng rộng, nuốt chửng thi thể lông đỏ kia. Tô Tân Niên dây dây trán, có phần bất đắc dĩ nhìn thi thể lão thánh chủ Diêu Quang trước mặt. Dùng ngươi thay thế vị trí của ai nhỉ? Chật, ngươi không xứng. Nhưng không còn cách nào khác, đành dùng tạm vậy, ai bảo ngươi lớn tuổi, tiền dưỡng lão nhiều. Diêu Quang Thánh Địa này, ta miễn cưỡng nhận vậy. Đợi sau này tiểu sư đệ thành thân, còn có thể làm của hồi môn, hắc, đúng là ta thiên tài vạn độc vực, nằm ở cuối Lạc Hà, là một trong ba đại vực của địa giới yêu tộc. Đi dọc theo hạ du Lạc Hà về phía nam, một nhánh sông chảy vào rừng rậm xích thổ, cả một khu rừng màu đỏ chính là dấu hiệu biên giới vạn độc vực. Xuyên qua rừng rậm xích thổ, trong tầm mắt đều là xích thổ. Không cây không cỏ, không sông không núi, mênh mông vô bờ, bát ngát vô biên. Mà thống trị tam đại vực của yêu tộc chính là vạn yêu thủy tổ, người đời gọi là yêu tổ, một vị thượng cổ yêu tôn. Yêu tộc có tuổi thọ dài lâu, so với nhân tộc càng dài dằng dặc. Lão yêu tổ lại là một trong những tồn tại cổ xưa nhất yêu tộc hiện nay, tuy chưa đến đế cảnh, nhưng cũng chẳng kém là bao, là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất dưới đại đế cảnh giới. Chẳng qua thân thể lão yêu tổ đã bước vào tuổi xế chiều, không cách nào chèo chống hắn độ kiếp thành đế, đây cũng là một nỗi tiếc nuối lớn của toàn bộ yêu tộc. Tuy lão yêu tổ đã vào tuổi vãng niên, nhưng đích tôn nữ của lão lại vừa mới thành niên, là hòn ngọc quý trên tay toàn bộ yêu tộc, cũng là tiểu công chúa duy nhất. Lão yêu tổ cực kỳ sủng ái tiểu tôn nữ này, gần như muốn gì được nấy, cưng chiều hết mực. Khi tiểu công chúa yêu tộc trưởng thành, lão yêu tổ còn tổ chức một bữa tiệc long trọng ở Thánh Yêu Thành, trung tâm vạn độc vực. Không chỉ vạn yêu cùng chúc mừng, còn mời tất cả các thanh niên tài tuấn trên đại lục cùng nhau tham gia, bất luận là lai lịch gì, đều có thể chúc mừng cuồng hoan trong vạn độc vực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.